Lý Thất vòng quanh Trà Lâu cùng Kiệu Phu quần nhau để đối phó với tranh cãi tu. Trước mắt có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất chính là bảo trì bên người có trợ giúp. Trên Trà Lâu, Lưu Tử Huy cùng thuộc hạ đang yên lặng nhìn chằm chằm vào tình trạng của hai người. Với tốc độ của hai người trước mắt, nếu là một người bình thường, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mà thôi. Cả một cái cao tầng khuy tu cũng khó khăn để khóa chặt một trong hai người. Sau khi hắn khó khăn khóa chặt Kiệu Phu, lập tức lấy ra một cái kính viễn vọng, dán vào hốc mắt phía trên, chân mày hắn run lên. Một đạo quang trụ từ kính viễn vọng bắn về phía Kiệu Phu. Trên thân Kiệu Phu xuất hiện một cái tiền xu lớn nhỏ quầng sáng. Chờ khuy tu thu kính viễn vọng, cột sáng biến mất, nhưng quầng sáng vẫn còn. Đây là ký hiệu mà khuy tu đã lưu lại trên người Kiệu Phu. Lưu Tử Huy hạ lệnh, động cơ hơi nước thương chuẩn bị. Bốn người nhấc lên một cái hòm sắt có diện tích 1m2. Một tên tráng hán đổ nước vào trong dương, một tên khác thêm than đá vào bên dưới. Còn một tên hỏa tu thì thêm nhiệt cho cái dương. Từ trong dương tiếp tục xuất ra hai cây ống sắt, đặt tại hai vòi phun hơi nước. Áp lực hơi nước đúng chỗ, hai tên khuy tu nhắm ngay ký hiệu trên người Kiệu Phu, chuẩn bị khai hỏa. Lưu Tử Huy gọi một tên âm thanh tu, phân phó, đem những người không liên quan đưa tiễn. Âm thanh tu đứng ở trên lầu chót, môi trên chóp mũi chồng chất, rần rẩy một lát, rồi phát ra một tiếng chói tai duệ minh. Trong duệ minh thanh, người thường cùng tu giả cấp thấp đều hoảng sợ mà nhanh chóng rời khỏi Trà Lâu. Chỉ còn lại Lý Bạn Phong và Kiệu Phu vẫn đứng dưới lầu. Lưu Tử Huy hô to, khai hỏa, hơi nước phun ra ngoài. Có thấy được không? Hắn nhìn không thấy. Nhiệt độ cao áp của hơi nước vô hình, động cơ hơi nước, không cần đạn, mở vòi, phun ra. Hơi nước theo chỉ dẫn trực tiếp đánh vào người Kiệu Phu. Mới đầu, Kiệu Phu không cảm thấy gì đặc biệt, giống như chỉ có một chút hơi ấm xuyên qua cơ thể. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trước ngực có một khu vực đá chín mọng, thịt mỡ hóa, thịt nạc có thể bị kéo xuống. Kiệu Phu cảm thấy có chút bối rối. Đây là ai ra tay? Có phải Lý Thất không? Hắn chăm chú nhìn Lý Bạn Phong. Nếu thật sự là Lý Thất ra tay, Kiệu Phu không cần lo lắng. Vết thương nhất định sẽ khép lại. Nhưng nếu không phải Lý Bạn Phong, tình hình sẽ rất phiền phức. Kiệu Phu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng nhất định là Lý Thất ra tay. Chỉ là vừa rồi không nhìn rõ thủ đoạn của hắn. Có lẽ Lưu Tử Huy ở trên Trà Lâu đã la hét rất rõ ràng. Đừng dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự. Hãy đầu hàng ngay. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chẳng lẽ là bọn hắn ra tay, động cơ hơi nước lại khởi động. Kiệu Phu nhìn thấy vòi phun hơi nước, lại không thể tránh khỏi. Không chỉ trên thân hắn có ký hiệu kỳ lạ, mà tình trạng của Kiệu Phu cũng xảy ra vấn đề. Sức khỏe của hắn suy yếu rõ rệt đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra. Lý Bạn Phong nhân cơ hội đó biến mất khỏi tầm mắt của Kiệu Phu. Kiệu Phu loạn choạng, hứng chọn một chiêu, cưỡi ngựa xem hoa. Hắn ho khan một tiếng, nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm. Sự việc này thật kỳ quái, vì động cơ hơi nước có thể gây tổn thương lớn cho Kiệu Phu, nhưng chiêu cưỡi ngựa xem hoa của Lý Thất lại dường như vô dụng đối với hắn. Kiệu Phu còn định truy kích Lý Thất, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra trận chiến này đã bất lợi cho mình. Lý Thất còn đột ngột biến mất, nên hắn quyết định bỏ đi. Suy nghĩ thông suốt, hắn liền bật dậy, chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Lý Bạn Phong thở phào nhẹ nhõm, thuận lợi rút lui mà không cần nói thêm gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Trà Lâu, thấy Lưu Tử Huy cười nhẹ về phía Lý Thất. Lý Thất cúi thấp vành nón, khẽ gật đầu, xem như lời cảm tạ, rồi biến mất vào bóng đêm. Đoạn đường trở về thật không dễ dàng. Lý Bạn Phong lúc nào cũng lo lắng sẽ có người đột ngột xuất hiện ép hắn lên kiệu. Bị tranh cãi tu khóa chặt thực sự là một việc nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ khi về đến dinh thự của Tiêu Diệp Từ, trở lại tùy thân cư, hắn mới thấy yên tâm phần nào. Nương tử, hôm nay ta lại gặp tên tranh cãi tu đó. Tướng công à, trước đó có phát hiện điều gì nguy hiểm không? Phát giác được, nhưng đến quá đột ngột. Nhất thời, không có cơ hội thoát thân, liều mạng cũng không đấu lại. Hồng Oánh nói, thả ta ra, ta lại muốn xem người chim này mạnh mẽ đến mức nào. Nghe đầu, đừng nói ngoa, Máy quay đĩa thở dài. Với tính tình của ngươi, nếu thật gặp tranh cãi tu, chắc chắn sẽ bị nhấc lên 5-6 lần cũng đã là nhẹ. Lý Bạn Phong hỏi, tranh cãi tu có thể liên tục khiêng được không? Nếu qua 3 lần rồi, liệu có thể vẫn tiếp tục khiêng, chiến lược có tăng cao hơn không? Đạo lý là như vậy, nhưng phải xem chính tranh cãi tu có gánh vác được hay không. Máy quay đĩa giải thích, nếu nhấc 3 lần, 2 lần chiến lược đã đủ khó kiểm soát. Nếu nhấc thêm lần nữa, chiến lược có thể tăng gấp 3, gấp 4 lần. Nếu ra tay vô ý, chính tranh cãi tu cũng có thể bị thương. Máy chiếu phim nói, có lẽ chúng ta có thể mượn điều này để nghiên cứu một phương thức chiến đấu mới, để thất đạo và tranh cãi tu liên tục khiêng nhau. Đến khi chiến lược đối phương tăng lên mấy chục lần, hắn sẽ không dám ra tay với thất đạo. Máy quay đĩa liên tục phản bác, đây là càn quấy. Tranh cãi tu có chiến lược rất cao, khả năng tự thương tổn, nhưng nếu tướng công chúng phải một đòn, tất nhiên sẽ mất mạng, điều này không thể nào cược được. Lý Bạn Phong khẽ cắn môi, vậy địa đầu thần vì sao lại nhìn chằm chằm ta? Máy quay đĩa thở dài, bảo bối tướng công, nếu đắc tội địa đầu thần, chúng ta không thể trêu vào, tốt nhất là rời khỏi cầu Diệp Tùng. Tránh ư, trốn đến bao giờ, chẳng lẽ cả đời không được đến cầu Diệp Tùng? Huống hồ giờ đây, vẫn chưa biết kiệu phu có ý nghĩa gì, dù rời khỏi cầu Diệp Tùng, cũng chưa chắc thoát khỏi sự truy đuổi. Máy quay đĩa hiểu Lý Bạn Phong không muốn tránh né. Tướng công, trước hãy tạm thời tránh, chờ đến khi mây tan, rồi tính sau. Không được. Lý Bạn Phong lắc đầu, nhất định phải làm rõ ngọn nguồn sự việc. Địa đầu thần có phải có liên hệ với Trục Quang Đoàn, muốn bảo vệ vô giới danh không? Trục Quang Đoàn có thù oán với Lý Bạn Phong, còn địa đầu thần lại muốn ra tay. Nếu bọn họ cùng chung một mục tiêu, Lý Bạn Phong chạy đi đâu cũng vô dụng. Nếu kiệu phu thật sự là người của Trục Quang Đoàn, hắn nhất định phải tiêu diệt. Máy quay đĩa thở dài, nếu tướng công không muốn đi, tốt nhất nên có người bên cạnh hỗ trợ. Lý Bạn Phong lắc đầu, trên người hắn có quá nhiều bí mật, phần lớn thời gian hắn phải hành động đơn độc. Suốt đêm Lý Bạn Phong không thể ngủ ngon. Đến sáng hôm sau, Hà Ngọc Tú đi xử lý công việc. Tiêu Diệp Từ muốn Lý Bạn Phong kể chuyện xưa, nhưng thấy hắn tâm trạng nặng nề, không dám quấy rầy. Đến trưa, quan phòng sứ Trịnh Tư Nghĩa đến. Lý Bạn Phong vốn nghĩ rằng Liêu Tử Huy chuẩn bị ra tay với Trục Quang Đoàn, nhưng lại nghe Trịnh Tư Nghĩa nói, thật ra tổng sứ đã chỉ thị hành động trì hoãn. Nguyên nhân là gì? Lý Bạn Phong hỏi. Trục Quang Đoàn đã rút lui khỏi Thạch Lâu Sơn, không biết đã đi đâu. Bọn họ đã rút đi rồi, kiệu phu thật sự đã cấu kết với bọn họ sao? Trịnh Tư Nghĩa thở dài. Thật ra, đêm qua gặp phải tập kích, chúng ta nên nghĩ đến bước này. Địch nhân dám ra tay với chúng ta, chắc chắn đã chuẩn bị cho con đường lui. Liêu Tử Huy vẫn như cũ cho rằng kẻ đánh lén đến từ Trục Quang Đoàn. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi có biết tối qua kẻ đánh lén ta là ai không? Hẳn là nhân vật cao tầng của Trục Quang Đoàn, có thể gánh vác được động cơ hơi nước, tu vi chắc chắn không thấp. Lý Bạn Phong nói, ta nghi ngờ kẻ này chính là cầu Diệp Tùng, địa đầu thần, kẻ khiêm kiệu đó. Trịnh Tư Nghĩa trợn mắt hốc mồm, nghĩ mãi mà không biết nên nói gì. Thật ra, ngài không thể đùa ta. Ta đã chờ ở cầu Diệp Tùng suốt 11 năm, từ trước đến nay chưa thấy vị địa đầu thần này. Lý Thất nói, xin ngươi truyền đạt tới Liêu Tổng Sứ, bảo hắn cẩn thận một chút. Trịnh Tư Nghĩa rời đi, Lý Bạn Phong tiếp tục suy nghĩ đối sách. Lục Xuân Oánh muốn đi dạo quanh trấn, Thất ca, chúng ta cùng nhau đi nhé. Lý Bạn Phong lắc đầu, ngươi đi đi, nếu mang theo nhiều chi treo, trên đường cần phải giao tiếp với người khác. Lục Xuân Oánh mang theo Lục Nguyên Tín cùng 6 chi treo. Vừa đến cửa thì nghe kiệu phu hỏi, tiểu thư, ngồi kiệu không? Lý Bạn Phong khẽ run rẩy, vội vã chạy ra cổng xem xét. Hắn thấy mấy kiệu phu đứng ở cửa đều không phải là cầu Diệp Tùng địa đầu thần. Nếu không phải hắn thì tốt, vì đều đã bị vị địa đầu thần này dày vò ra bệnh. Lục Xuân Oánh không muốn ngồi kiệu, với Liệu Tu mà nói, đi bộ cũng không phải việc khó. Nhóm kiệu phu không có việc làm, quay trở lại gốc cây lớn chờ đợi. Trong lời nói của họ có chút mỉa mai, không thể bỏ ngồi kiệu, lại còn không muốn tự mình đi. Lý Bạn Phong chợt nghe có người nói, sao vẫn còn bị cái tranh cãi tu này khinh thường, thật khiến hắn nương mất mặt. Hắn quay lại nhìn đám kiệu phu, Họ riêng lẻ nói chuyện phiếm, dường như không ai để ý tới hắn. Có vẻ như âm thanh này nghe rất quen thuộc. Lý Bạn Phong vuốt trán, trở lại đại sảnh, ngồi xuống ghế và bắt đầu lẩm bẩm. Vừa rồi ai nói chuyện vậy? Ta không nói gì, ta định nói, nhưng không biết phải nói gì. Lý Bạn Phong im lặng một lát rồi hỏi. Các ngươi ai biết làm sao để đối phó tranh cãi Tu? Nếu chưa bị hắn tranh cãi, có lẽ còn có cách. Giờ đã bị nhấc ba đòn khiêng rồi. Nói gì cũng muộn, chuyện này là do ngươi quá lỗ mãng, chẳng chuẩn bị gì mà dám đi tìm địa đầu thần. Ngươi thấy địa đầu thần quá nhiều, chẳng xem trọng người ta. Ngươi thử hỏi người khác mà xem, có biết bao người cả đời cũng không biết địa đầu thần trông ra sao. Nghe Lý Bạn Phong lẩm bẩm, tự mình cãi vã với chính mình rất kịch liệt. Tiêu Diệp từ bước vào đại sảnh, cẩn thận hỏi, ân công, ngươi sao thế? Lý Bạn Phong cười đáp, không có gì, ta đang nghĩ về những câu chuyện ngươi kể hôm qua. Tiêu Diệp từ ngồi xuống bên cạnh Lý Bạn Phong, nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ kể tiếp, ta còn nhiều chuyện hay lắm. Lý Bạn Phong quay sang, nhìn chằm chằm Tiêu Diệp từ một lúc lâu. Tiêu Diệp từ mặt đỏ bừng, hơi thở có phần gấp gáp. Lý Bạn Phong hỏi, có câu chuyện nào đặc biệt không? Thế nào mới gọi là đặc biệt? Tiêu Diệp từ lúng túng đáp, Xuân Oanh không ở đây, Tú Tỷ cũng không có mặt. Chẳng lẽ hôm nay chính là thời điểm đặc biệt? Thời gian này liệu sẽ có chuyện gì đặc biệt xảy ra? Lý Bạn Phong hỏi, có hay không những anh hùng hào hán tại cầu Diệp Tùng hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng còn lưu lại cầu Diệp Tùng, không đi xa tha hương. Người đang nói đến câu chuyện này sao? Tiêu Diệp Tử có chút thất vọng, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Có một người, danh tiếng rất lớn, cuối cùng đã chết tại cầu Diệp Tùng, không biết có thể tính hay không? Có thể tính, người ấy là ai? Điều này khó nói lắm, cũng không rõ hắn có phải thật sự là anh hùng hay không. Người hãy nói tỉ mỉ hơn. Tiêu Diệp Tử hồi tưởng, người này gọi là Tống Lại Tử, bị bệnh chốc đầu, không có tóc, da mặt mắc mô, rất đáng sợ. Hắn vốn là một kẻ vô lại trong trấn, thường cãi nhau với hàng xóm, gây ra nhiều chuyện om sòm. Năm đó, một băng giặc cỏ vào cầu Diệp Tùng, giết không ít người. Người trong trấn thì trốn thì chết, đều cho rằng cầu Diệp Tùng sẽ bị băng giặc này tàn sát. Có thể Tống Lại Tử không phục, mang theo hơn trăm hảo hán, cầm vũ khí cùng bọn giặc cỏ liều mạng. Cuộc chiến kéo dài suốt một năm, Tống Lại Tử đã vài lần đứng trước cửa quỷ môn quan, cuối cùng đánh lui được băng giặc. Địa đầu thần đã thưởng thức Tống Lại Tử, muốn thu hắn làm đệ tử, cho hắn một thân tu vi tốt, nhưng có thể do bị thương nặng trên chiến trường, khiến hắn trở nên điên dại. Hắn đã nhục mạ địa đầu thần, sau đó còn tuyên bố mình không phải Tống Lại Tử, mà là một người khác. Địa đầu thần tức giận, ra lệnh cho dân chúng cầu Diệp Tùng nhất định phải giết chết Tống Lại Tử. Vì chỉ cần hắn còn sống, sẽ mang đến tai họa cho cầu Diệp Tùng. Dân chúng sợ hãi, họ đã cùng nhau hạ độc Tống Lại Tử. Hắn trúng kế và bị độc chết, địa đầu thần vẫn không hết hận, đem thi thể Tống Lại Tử hủy hoại, hồn phách cũng bị phế bỏ. Từ đó về sau, thỉnh thoảng cầu Diệp Tùng lại nổi lên gió lớn, trong gió đều có bụi tro, nghe nói chính là hồn phách của Tống Lại Tử hóa thành. Lý Bạn Phòng nghe rất chăm chú, còn hỏi không ít chi tiết về vấn đề. Người có biết đám giặc cỏ kia có lai lịch gì không? Tống Lại Tử đã đánh thắng giặc cỏ như thế nào? Hắn có tu vi không? Tiêu Diệp Tử lắc đầu nói, đại bộ phận chuyện đều không nhớ rõ. Trên trấn có mấy vị thuyết thư tiên sinh, thỉnh thoảng cũng biết nói về Tống Lại Tử. Ân công ơi, nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Tốt lắm. Lý Bạn Phong đi theo Tiêu Diệp Tử ra khỏi dinh thự. Có mấy cái kiệu phu tiến lại hỏi, hai vị, có muốn ngồi kiệu không? Lý Bạn Phong đối với kiệu phu có chút mẫn cảm. Tiêu Diệp Tử cũng muốn bồi hắn lâu thêm một chút, nên hai người quyết định không ngồi kiệu. Một đám kiệu phu hậm hực ngồi dưới gốc đại thụ, tiếp tục nói chuyện phiếm. Người có tiền này ra ngoài, cũng không thể thiếu ngồi kiệu chứ. Tòa nhà lớn như vậy, không biết bọn hắn làm sao tỉnh dậy ra ngoài. Bọn hắn thật sự có tiền hay chỉ là chứa tiền? Một người trung niên nam tử hai tay chắp lại ngồi xổm trên mặt đất nói, kẻ có tiền không nhất thiết phải ngồi kiệu, ngồi kiệu cũng không có nghĩa là có tiền. Kẻ thật sự có tiền có lẽ lại rất kiêu ngạo, Còn kẻ chứa tiền có thể lại rất thành thật. Cỗ kiệu này cuối cùng là của ai? Ai có thể nói rõ ràng? Bên cạnh, một kiệu phu hỏi, người nói chuyện, ta làm sao nghe không rõ? Người trung niên cười đáp, người ít đọc sách thì sao nghe được? Kiệu phu hừ một tiếng nói, ngươi đọc sách nhiều còn phải đến khiêng kiệu sao? Bất quá lời nói đi, cũng phải nói lại, ngươi là người khiêng kiệu sao? Người trung niên đáp, ta làm sao cũng không phải là người như vậy. Kiệu phu nhìn hắn từ trên xuống dưới, sao ta chưa từng thấy ngươi trước đây? Hắn đáp, trên đời có nhiều kiệu phu, ngươi cũng đã gặp qua nhiều người rồi. Kiệu phu nhìn quanh một lượt, ngươi đi chung với ai? Không thể một mình khiêng kiệu được. Trung niên nhân dùng hai cánh tay nâng kiệu lên. Ai nói một người không thể khiêng kiệu? Ta đây không nâng được sao? Kiệu phu phản bác, ngươi không gọi là nhấc, mà là chuyển. Trung niên nhân nói, ngươi quản cái gì? Chỉ cần kiệu có thể đi, thì ta coi như nhấc lên. Hắn xách kiệu đi. Cái khác, kiệu phu sững sờ một hồi, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy trung niên nhân nói rất có lý. Lý Bạn Phong sau khi nghe sách, trở về dinh thự, tỉ mỉ chỉnh lý lại. Hắn nhận thấy rằng nhân vật Tống Lại Tử hẳn là có thật, bởi vì hoàn cảnh của hắn đặc thù, thuộc loại anh hùng khác, không bị người kể chuyện tô vẽ quá mức. Đại đa số sự việc đều trải qua cân nhắc. Ngoài ra, Lý Bạn Phong còn đoán rằng Tống Lại Tử có tu vi, là một võ tu và không ở cấp độ thấp. Trong sách, Tống Lại Tử không có binh khí cố định, dùng cái chổi cũng có thể hạ gục mười mấy người. Đây là một võ tu điển hình. Về những việc ác mà Tống Lại Tử đã làm, phần lớn sách văn chỉ sơ lược, số ít người kể chuyện có miêu tả cũng chỉ là những vụ trộm vặt. Chuyện Tống Lại Tử phát điên thật sự rất đột ngột. Sau khi đánh đuổi giặc cỏ, hắn quay lại cuộc sống vô lại quen thuộc của mình. Hắn không có ý định xưng bá hay chiếm lấy quyền lực từ Diệp Tùng, thậm chí cũng không yêu cầu bất kỳ ai cảm kích hắn. Một người có thực lực mạnh mẽ nhưng lại không có dã tâm, thì rốt cuộc nguyên nhân gì khiến hắn phát điên? Có thật là do vết thương trong lúc đánh giặc cỏ gây ra? Nếu vậy, sau khi bị thương hắn không phát điên ngay lúc đó, hết lần này đến lần khác, chỉ sau khi giặc cỏ đã đi một thời gian dài, hắn mới phát điên. Phải chăng hắn giả điên? Nhưng nếu vậy, tại sao hắn phải làm như thế? Nếu hắn không điên, vì sao lại bị dân chúng hạ độc mà chết? Bình thường, dân chúng căn bản không có khả năng lừa gạt hắn. Dù có thể lừa được hắn, với tu vi của hắn, độc dược muốn hạ độc hắn cũng không phải là thứ mà dân thường có thể có được. Suy nghĩ lăn lộn trong đầu, Lý Bạn Phong tự đặt mình vào tình cảnh của Tống Lại Tử. Giặc cỏ đã đi, người có thể uy hiếp Tống Lại Tử ở cầu Diệp Tùng chỉ còn lại một, chính là Địa Đầu Thần. Tống Lại Tử giả điên là để ứng phó với Địa Đầu Thần. Hạ độc Tống Lại Tử chính là Địa Đầu Thần. Địa Đầu Thần chọn cách hạ độc hẳn phải vì không thể đánh lại Tống Lại Tử. Nguyên nhân không thể đánh lại Tống Lại Tử là vì hắn ta từ chối nhận sự tặng cho tu vi của Địa Đầu Thần. Nếu Địa Đầu Thần vẫn là vị kiệu phu kia, vậy Lý Bạn Phong có thể xác nhận một điều. Kiệu phu đó không có tặng cho người khác tu vi năng lực. Cái gọi là tặng cho tu vi chỉ là âm mưu. Tống Lại Tử không mắc lừa. Nếu Tống Lại Tử mắc lừa thì hậu quả sẽ ra sao? Hắn sẽ trở thành tài tử Liễu Nguyên Sinh, sẽ trở thành hiệp nữ Vương Tái Hồng. Hắn sẽ có một thân tu vi tốt rồi rời khỏi cầu Diệp Tùng. Nhưng thật sự rời khỏi cầu Diệp Tùng sao? Tại sao không có bọn họ tiếp tục câu chuyện? Tại sao cầu Diệp Tùng cách vài năm lại dậy sóng, gió lớn mang theo cho bụi? Đối với anh hùng, mọi người đều hy vọng sẽ có một cái kết đẹp. Trong những truyền thuyết về anh hùng, vì cái kết đẹp đó, nhiều câu chuyện đã bị bóp méo, tựa như liên quan đến truyền thuyết về Triệu Kiêu Uyển. Rất nhiều câu chuyện có thật, nhưng kết cục đều bị vặn vẹo. Ai cũng không muốn tin rằng anh hùng Triệu Kiêu Uyển lại chết trong nội chiến của quân đội. Để bảo vệ thể diện cho Triệu Kiêu Uyển, mọi người thậm chí xem nhẹ sự tồn tại của Hồng Oánh, khiến nàng trở thành một phần của Triệu Kiêu Uyển. Cũng theo lý do đó, ai cũng không muốn tin rằng tài tử Liễu Nguyên Sinh và nữ hiệp Vương Tái Hồng, những người anh hùng, lại đột ngột biến mất khỏi nhân gian. Một cỗ ác hàn từ lưng dâng lên, cứ thế đụng vào xương sọ, khiến Lý Bạn Phong rùng mình. Trong suy nghĩ của Lý Bạn Phong, manh mối trở nên rõ ràng hơn. Thu Lạc Diệp vì địa đầu của mình dám chống lại kẻ địch trong châu, Diêu Tín vì Dược Vương không tiếc bỏ mạng, Ngay cả Phan Đức Hải, trong tình cảnh tuyệt vọng ở Hải Cật, cũng không tiếc liều mạng với địa đầu thần. Những kinh nghiệm ấy khiến Lý Bạn Phong có một cảm giác kỳ lạ, rằng địa đầu thần đều đang bảo vệ chính địa giới của mình. Phải chăng mỗi địa đầu thần đều là những người bảo vệ địa giới? Nhưng chưa chắc, địa đầu thần ở Cầu Diệp Tùng rất có thể không phải là một người bảo vệ. Hắn luôn nhắm vào những tu giả cao tầng của địa giới, dùng kiệu đòn khiêng nhấc ba nhấc, phúc vận cuồn cuộn tới để dụ hoặc lừa gạt bọn họ, cuối cùng giết chết bọn họ. Cái gọi là cho bọn họ một thân tu vi tốt, thực chất là dùng ba lần tranh cãi để khóa chặt bọn họ. Cách vài năm lại có một trận gió lớn thổi qua, mang theo cho bụi. Đó là bởi vì những người này đều đã tan thành mây khói. Mục đích của việc này là gì? Lý Bạn Phong tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì hắn đặt chính mình vào tình cảnh của Tống Lại Tử. Chính là do người này phản đối địa đầu thần, dẫn đến việc hắn tại Cầu Diệp Tùng không phải là một anh hùng theo truyền thống, mới khiến cho câu chuyện của hắn không bị bóp méo quá đáng. Đứng ở góc độ của Tống Lại Tử, hắn giả điên là để đối phó với địa đầu thần, nhằm ứng phó với tranh cãi tuồng. Nhưng giả điên để làm gì? Hắn nói hắn không phải là Tống Lại Tử. Nghĩ hồi lâu, Lý Bạn Phong nhìn Tiêu Diệp Tử và nở một nụ cười. Tiêu Diệp Tử sụt sị cái mũi, đánh cái rùng mình rồi hỏi: "Ân công à, ngươi làm sao vậy? Diệp Tử à, ngươi có thể giúp ta một ân huệ, về sau ta mỗi ngày sẽ nghe ngươi thuyết thư nha." Tại Yên Vân Lâu, Lý Bạn Phong mời Lưu Tử Huy ăn cơm. Sau khi ngồi xuống hai lần, Lưu Tử Huy trực tiếp hỏi Lý Bạn Phong về địa đầu thần. "Lý lão đệ, ngươi nói ngày đó giao thủ với ngươi chính là địa đầu thần ở Cầu Diệp Tùng. Chuyện này bắt đầu từ đâu?" Lý Bạn Phong cười một tiếng: "Lưu tổng sứ, ngươi không tin sao?" Lưu Tử Huy lắc đầu: "Ta thật không tin. Ta biết lão đệ ngươi tuổi trẻ tài cao, nhưng có thể ngươi chỉ là một năm tầng lữ tu, sao có thể cùng địa đầu thần dây dưa lâu như vậy?" Lý Bạn Phong đáp: "Tất cả đều nhờ có sự trợ giúp của Lưu tổng sứ." Lưu Tử Huy vẫn lắc đầu: "Thủ hạ của ta có thể làm được, nhưng chỉ bằng vào động cơ hơi nước thương mà đánh lui địa đầu thần, ta cảm thấy mình không có khả năng lớn như vậy." Lý Thất thở dài: "Vậy có nghĩa là người tin vào tái nhưng không tin vào chính mình, thật sự là không tin được. Sự thật đang ở ngay trước mắt." Lưu Tử Huy đáp. Lý Bạn Phong nói: "Nếu địa đầu thần là một tranh cãi tu thì sao?" "Tranh cãi tu?" Lưu Tử Huy rất kinh ngạc. "Đạo môn này có khả năng tu luyện đến mây thượng sao? Tại Phổ La Châu mỗi ngày đều tranh cãi, vậy người này sống được bao lâu?" "Vị địa đầu thần này sống thật lâu, rõ ràng là một trường hợp đặc biệt." Lưu Tử Huy kinh ngạc hồi lâu, thở dài nói: "Kiệu nhấc ba lần không phải chỉ là cỗ kiệu mà là đòn. Người nói như vậy có lý. Địa đầu thần tranh cãi tu không có chuyện cùng chúng ta tranh cãi, chiến lược không phát huy ra được, nên mới có thể đánh nhau qua lại với chúng ta." Lý Bạn Phong hỏi: "Bên ngoài châu có bao nhiêu tư liệu liên quan đến tranh cãi tu?" Lưu Tử Huy suy nghĩ thật lâu: "Bên ngoài châu hiểu rất ít về tranh cãi tu. Ta chỉ nhớ rằng họ xưng hô tranh cãi tu là kẻ ức hiếp người. Ức hiếp và tranh cãi có vẻ không có liên quan gì." Lưu Tử Huy nói: "Cụ thể tư liệu ta sẽ tìm hiểu một chút, ngày mai sẽ cho ngươi câu trả lời." Lý Bạn Phong nói: "Lưu tổng sứ, nếu vị địa đầu thần này có mối liên hệ mật thiết với Trục Quang Đoàn, vậy ngươi còn có thể tiêu diệt Trục Quang Đoàn được không?" Lưu Tử Huy không do dự: "Dù địa đầu thần có nhúng tay, ta cũng nhất định phải tiêu diệt Trục Quang Đoàn. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của Phổ La Châu." "Trục Quang Đoàn là tổ chức rất cổ xưa sao?" "Không hẳn cổ xưa, chỉ mới xuất hiện gần đây. Nhưng bọn chúng đã gây ra đủ loại tội ác, chết chồng nhiều tội lỗi. Nếu Trục Quang Đoàn không quá cổ xưa, liệu sự việc của Liễu Nguyên Sinh, Vương Tái Hồng và Tống Lại Tử có liên quan đến chúng?" Lý Bạn Phong nâng ly rượu, nói: "Lưu tổng sứ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Những ngày này tuyệt đối không được tranh cãi với ai." Đêm khuya, khi Lý Bạn Phong đi trong ngõ sâu, hắn vẫn đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa các sự kiện, thì một trận gió đêm thổi qua, khiến hắn nổi da gà, có điểm báo nguy hiểm. Hắn không vội chạy trốn, mà quan sát xung quanh. Một khuôn mặt với chiếc mũ mềm đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn: "Thất gia, có muốn ngồi kiệu không?" Kiệu Phu đã đến, cầu viện địa đầu thần Diệp Tùng. Ngươi gọi ta? Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào Kiệu Phu. Không gọi ngươi thì gọi ai? Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi sao? Kiệu Phu cười, chuẩn bị nhấc đòn khiêng. Lý Bạn Phong cũng cười. Hắn không để mình bị cuốn vào chiêu đòn này. Ta không phải Lý Thất. Ngươi nhận lầm rồi. Không phải Lý Thất. Vậy ngươi là ai? Ta là ca ca của Lý Thất. Ta tên là Lý Lục. Kiệu Phu cười khẽ, giọng điệu mỉa mai. Ngươi còn có Lý Lục. Các ngươi nhà có bao nhiêu ca? Lý Bạn Phong nghiêm túc đáp. Nhà ta có 7 người. Ta là Lão Lục. Ta cùng Lão Thất lớn lên rất giống nhau. Trước khi chết ngươi còn định nói nhảm với ta. Kiệu Phu không có ý định tranh cãi. Người trước mắt rõ ràng đã có chuẩn bị. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết liễu đối phương. Lý Bạn Phong bình tĩnh, không tức giận, cũng không cảm thấy đối phương đang tranh cãi. Ta không nói nhảm. Ta thật sự không phải Lý Thất. Lý Thất là Lữ Tu. Vậy ngươi là đạo môn gì? Kiệu Phu chuẩn bị động thủ. Chỉ cần đối thủ là Lý Thất, hắn tự tin sẽ thắng. Lý Bạn Phong từ trong ngực lấy ra một cái bùn OAOA, rót vào khí lực. Sau đó bùn bắt đầu động. Kiệu Phu khẽ giật mình. Ngươi đây là Kim Ốc Tàng Kiều? Lý Bạn Phong gật đầu. Ta là Trạch Tu. Trạch Lữ không thể song tu. Đây là chứng cứ mà thế nhân đều biết. Bây giờ ngươi thấy rõ, ta là Lý Lục, không phải Lý Thất. Kiệu Phu im lặng một lúc lâu. Hắn cảm thấy dường như sự tin tưởng của mình không còn vững chắc như trước. Lý Bạn Phong tự xưng là Lý Lục. Trước mặt Kiệu Phu, hắn sử dụng Kim Ốc Tàng Kiều chi kỹ. Nói thật, trận chiến này đối với Lý Bạn Phong có chút mạo hiểm. Tại Phổ La Châu, nhiều người biết Lý Thất là Lữ Tu, nhưng ít ai biết hắn là Trạch Tu, đặc biệt là những kẻ thù của hắn. Sau khi biết Lý Thất là Trạch Tu, hoặc là đã chết, hoặc là vẫn chưa ra khỏi nhà hắn, thân phận của Trạch Tu không thể tùy tiện lộ ra. Vậy Lý Bạn Phong có thể chắc chắn giết được tên tranh cãi tu này hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào việc hắn giao thủ với Kiệu Phu dưới danh nghĩa Lý Lục hay Lý Thất. Nếu là Lý Lục, hắn tự tin đến 9 phần. Nhưng nếu là Lý Thất, hắn sẽ đối mặt với nguy cơ. Dù Lý Bạn Phong có sử dụng ngu tu kỹ và đưa ra bằng chứng, Kiệu Phu vẫn tiếp tục tranh luận. Người chính là Lý Thất, Trạch và Lữ, mặc dù không thể song tu, nhưng ngươi có thể cầm Trạch Tu vật. Cái này bùn OAOA xem như xuất phát từ Trạch Tu chi thủ, không phải ngươi làm được. Kiệu Phu trước tiên đã nâng đòn. Lý Bạn Phong không phản đối lời hắn. Lúc này hắn phải kiểm soát bản thân, tuyệt đối không thể tranh cãi với Kiệu Phu. Nếu ngươi nói không phải, vậy chúng ta đổi một cái khác. Ta thuận ngươi đi. Hắn từ trong ngực móc ra một bức họa, vẫy trước mặt Kiệu Phu. Trong bức họa có 6 vị mỹ nhân lần lượt đi ra, vòng quanh Kiệu Phu một vòng. Kiệu Phu lắc đầu nói, ngươi đây là pháp bảo. Đây là họa tu pháp bảo. Lý Thất lại lấy ra một dây dọi con rối. Sau khi rót khí lực vào, dây dọi con rối có thể động. Kiệu Phu vẫn không thừa nhận, đây là công tu pháp bảo. Lý Bạn Phong cười, cho ta đánh. Thế gian, những kẻ tranh cãi thường có một đặc điểm chung, đó là chỉ cần nói đến thời điểm liền nghĩ đến tranh luận. Lý Bạn Phong lấy ra nhiều đồ vật như vậy, hắn không hề phủ nhận đây chính là bí thuật của Kim Ốc Tàng Kiều. Vấn đề này thật sự không thể khắc phục, bởi vì trong tình huống không mở đòn khiêng, kẻ tranh cãi không thể nào chiến đấu. Có thể Lý Bạn Phong sẽ không cùng hắn tranh cãi. Những vật như họa, bùn OAOA và con rối đều là do Lý Bạn Phong tâm huyết tạo ra. Kim Ốc Tàng Kiều không phải là sở trường của Lý Bạn Phong, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không bỏ công sức. Những vật này hắn lấy ra đều có thể dùng để chiến đấu, nhưng vấn đề chính là không có cơ hội để sử dụng. Khi gặp phải đối thủ bình thường, Lý Bạn Phong cũng có thể dễ dàng giải quyết mà không cần dùng đến những vật này. Nhưng khi đối diện với cao thủ, hắn căn bản không có cơ hội lấy ra chúng. Hôm nay cơ hội đã đến. Kiệu Phu một mực tranh cãi, Lý Bạn Phong cũng chỉ thuận theo sườn núi mà đi. Kiệu Phu không nâng đòn, Lý Bạn Phong liền đem đồ vật thuận lợi lấy ra. Dây dọi con rối đứng ở trước mặt, bùn OAOA đứng phía sau, 6 bức tranh mỹ nhân đứng hai bên. Bùn OAOA xuất thủ trước tiên, phóc một tiếng đập vào giày Kiệu Phu. Công kích vào giày có tác dụng gì? Một kích này thật sự mạnh mẽ. Bùn OAOA trong bụng chứa bùn. Loại sinh linh này từ vùng đất mới xuất hiện, thấy Phong Chi về sau, liền khiến cho giày của Kiệu Phu dính chặt vào mặt đất. Loại cạm bẫy này, tự nhiên không thể làm khó được Kiệu Phu. Hắn mũi chân cọ nhẹ, kéo đế giày lên một tầng, thoát khỏi bùn. Chưa kịp đứng vững, dây giỏi còn rối đã xông lên phía trước, ôm lấy Kiệu Phu. Mấy cô nương bên trong cũng xông tới, dốc hết sức vây công Kiệu Phu. Đối với những tù giả cao cấp, việc đối phó với những người như vậy hẳn không tốn nhiều sức lực. Thế nhưng, đối với Kiệu Phu lúc này, độ khó lại trở nên lớn. Hắn không xác định được những người này rốt cuộc nên giải thích thế nào. Rất nhiều người trong bức họa đều là họa tù pháp bảo, hay là Lý Thất bản thân kiêm tu họa tù. Những vật này thật sự do Lý Thất tạo ra. Nếu người trước mắt không phải là họa tu mà là trạch tù, vậy hắn nên làm gì? Điều đó chứng minh người trước mặt này không phải là Lý Thất. Kiệu Phu gặp khó khăn, trong khi Lý Bạn Phong thì nhẹ nhàng như thường, bình thường chơi với các loại đồ chơi nhỏ. Tất cả đều chào hỏi Kiệu Phu. Có một cái con quay đứng ở trên, bên trong là một nữ tử nhảy múa ba lê. Con quay giống như mũi khoan, nếu va chạm vào thân sẽ tạo ra một lỗ thủng. Cô gái trên con quay cũng không kém cạnh, từng bước đạp xuống rất hung ác. Đây là xe lửa giáo mà Lý Bạn Phong làm từ những đồ chơi nhỏ. Hắn cảm thấy công nghệ này không tệ. Giọt huyết mang trên người cần dùng làm kim ốc tàng kiều. Trên người hắn vẫn còn nhiều dụng cụ, nhưng đáng tiếc trước đó chưa nhỏ máu nhận chủ trong tỳ thân cư, nên tạm thời không thể phát huy tác dụng. Dù vậy, chỉ với vài món đồ dưới mắt, hắn đã khiến Kiệu Phu rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân. Cái con quay này từ đâu ra? Vật có hình dáng kỳ quái như thế, không giống pháp bảo chính thống của công tu, mà lại giống như đồ chơi do trạch tu làm ra. Chẳng lẽ thật sự là Lý Lục? Kiệu Phu này càng chậm chạp, tay chân như mất linh hoạt. Lý Bạn Phong thừa cơ hô to, hô nha nha nha, một tiếng vang lên, Kiệu Phu lập tức choáng váng. Tai hắn ù đi với những tiếng ong ong. Lý Thất còn tu luyện âm thanh tu sao? Lý Bạn Phong cười nói, đây là kỹ pháp của nhà cao cửa rộng, ngươi chắc cách ta tỏa nhà không xa. Ngươi là Lý Thất? Lý Bạn Phong lắc đầu, ngươi nhận lầm rồi, ta là Lý Lục. Phốc, lưng của Kiệu Phu bị một mỹ nhân trong bức họa chém một kiếm. Ai có thể ngờ rằng Lý Bạn Phong, ngươi vốn không am hiểu thủ đoạn này, lại chiếm được lợi thế lớn như vậy. Hắn thật muốn nhân cơ hội xông lên, dùng một chiêu cưỡi ngựa xem hoa để kết liễu Kiệu Phu. Nhưng hắn không thể làm thế, bởi vì chỉ cần hắn sử dụng kỹ thuật lữ tu, Kiệu Phu sẽ ngay lập tức xác nhận rằng trước mặt chính là Lý Thất. Khi đó, chiến lược của Kiệu Phu giải trận chiến sẽ đảo ngược. Kiệu Phu lại giành được thế áp đảo. Sức mạnh của tranh cãi tu phụ thuộc vào nhận thức của chính họ. Lý Bạn Phong đã nghiên cứu tài liệu và kết hợp với truyền thuyết về Tống Lại Tử, cuối cùng cũng hiểu rõ cơ chế này. Tranh cãi tu, bên ngoài châu được gọi là kẻ ức hiếp. Cụm từ ức hiếp nghe có vẻ không liên quan đến tranh cãi, nhưng khi xem qua tài liệu mà Lưu Tử Huy cung cấp, Lý Bạn Phong phát hiện rằng khái niệm này đối với đạo môn bên ngoài châu được miêu tả rất rõ ràng. Kẻ ức hiếp phải chọn mục tiêu hành động một cách thích hợp trước đó. Nguyên tắc chính là lựa chọn mục tiêu chủ yếu không phải dựa vào thực lực của đối thủ mạnh yếu, mà dựa vào lòng tin của bản thân. Bọn họ sử dụng ngôn ngữ khiêu khích để tạo dựng lòng tin cho chính mình. Đây là quy tắc của kẻ ức hiếp trong tu hành và chiến đấu. Tại Phổ La Châu, chiêu này được gọi là tranh cãi thượng nở hoa, là kỹ pháp duy nhất của tranh cãi tu. Bên ngoài châu, kỹ pháp này được mô tả là nhắm vào các loại đối thủ khác nhau, thông qua việc tạo dựng ưu thế lòng tin, kích thích cường độ sức chiến đấu khác biệt và giữ cho ưu thế lòng tin đó luôn duy trì. Nói một cách thẳng thắn, chính là ức hiếp ngươi một lần để ngươi mãi mãi không thể đứng dậy. Không thể không nói, tài liệu mà Lưu Tử Huy cung cấp vô cùng quý giá. Điều này khiến Lý Đoạn Phong thay đổi hoàn toàn nhận thức về tranh cãi tu. Hắn không bị tranh cãi tu chi phối, tranh cãi tu chỉ tiêu ký trong ý thức của chính hắn. Khi Kiệu Phu đối mặt với Lý Thất, trong ý thức của hắn, lòng tin tạo ra ưu thế tuyệt đối, cho phép hắn phát huy hai lần sức chiến đấu. Nếu như Kiệu Phu nhận ra đối thủ của mình không phải là Lý Thất, thì lòng tin ưu thế trong ý thức của hắn sẽ lập tức biến mất. Hiện tại, lòng tin của Kiệu Phu đã không còn nhiều, bởi vì cục diện trước mắt không phù hợp với những gì hắn biết về Lý Thất. Lý Thất lấy ra âm thanh tu kỹ pháp, có thể là kim tu âm thanh tu, hoặc là cầm âm thanh tu pháp bảo. Những lý do này nghe có vẻ gượng ép, nhưng dưới sự thôi động của mưu tu kỹ, Kiệu Phu dần dần tin tưởng người trước mặt thật sự có thể là Lý Lục. Lý bạn, phòng không thể sốt ruột, tuyệt đối không được để Kiệu Phu có cơ hội phục hồi lòng tin. Sau những lần công kích liên tiếp, trên mặt đất xuất hiện giọt huyết, hắn phát động quan môn bế hộ chi kỹ. Ngươi còn cảm thấy đây là pháp bảo hay không? Lý bạn phong mỉm cười khi ánh sáng trên mặt đất sáng lên. Nhìn thấy ánh sáng ấy, Kiệu Phu tuyệt vọng. Hắn tin rằng người trước mắt chính là Lý Lục. Ít nhất có 8 tầng tu vi trạch tu, hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ muốn lập tức thoát khỏi chiến trường. Hắn có thể nghĩ đến việc trốn chạy, nhưng cũng cần Lý Bạn Phong cho hắn cơ hội. Khi mất đi lòng tin nơi Kiệu Phu, thể phách của hắn nghiêm trọng hạ xuống. Hắn biết nếu xông ra ngoài, nhất định sẽ bị thương. Trong khi còn đang do dự, đã bị Lý Bạn Phong từ phía sau nắm chặt. Kiệu Phu muốn giãy giụa, Lý Bạn Phong cười nói, đừng uổng phí sức lực, ngươi phải biết cái gì là lòng chỉ muốn về. Lòng chỉ muốn về chính là trạch tu kỹ. Hắn thật không phải Lý Thất. Lý Bạn Phong mở cửa lớn, kéo Kiệu Phu vào tùy thân cư. Nương tử, ta đã mang tranh cãi tu về. Máy quay đĩa ngạc nhiên nói, bảo bối tướng công, ngươi dùng thủ đoạn gì đây? Kim ốc tàng kiều, chủ yếu dựa vào thủ đoạn này. Ai ngờ rằng, đây lại là một thủ đoạn mà hắn không am hiểu. Kiệu Phu muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng một làn hơi nước ập đến, khiến hắn bỏng rát ra. Hắn ghé vào chỗ, không dám loạn động, nhìn máy quay đĩa, cẩn thận hỏi, vị này chính là linh của nhà ngươi sao? Lý Bạn Phong không trả lời. Kiệu Phu tiếp tục, ta có chút đụng chạm với huynh đệ Lý Thất, nhưng đó chỉ là một hiểu lầm. Nếu ngươi là trạch tu, hẳn đã tu hành ở cầu Diệp Tùng một thời gian không ngắn, chắc chắn đã nghe danh ta. Ta đặc biệt thưởng thức những thành tựu của hậu bối. Lý Thất chính là người có thành tựu. Ta muốn cho hắn một cơ duyên. Lý Bạn Phong cười, cái dạng gì cơ duyên? Ta muốn cho Lý Thất một thân tu vi tốt. Ha ha, Lý Bạn Phong cười lớn, ngươi cái gọi là tu vi tốt chính là để bọn họ hóa thành tro tàn, rồi theo gió bay đi, phải không? Kiệu Phu trầm ngâm một lát rồi nói, lời này của ngươi từ đâu mà ra? Ngươi đang nói về Tống Lại Tử sao? Người này, Lý Bạn Phong cầm ấm trà, rót một bình trà nóng lên người Kiệu Phu. Dưới tình huống bình thường, việc dùng ấm trà rất khó gây tổn thương đến những tu giả cao cấp. Nhưng với tranh cãi tu khi mất đi chiến lực, lần này hắn bị nóng đến thê thảm, vừa mới cởi lớp vỏ khô đã bị bỏng. Lý Bạn Phong thu ấm trà lại và nói, nước trong ấm này là dành cho Tống Lại Tử, nếu không có hắn, người trên địa giới này sẽ bị giặc cỏ giết sạch. Ta đến giờ vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại muốn giết Tống Lại Tử? Kiệu Phu đáp, đó là vì hắn không biết tốt xấu, ta có lòng tốt cho hắn cơ duyên, mà hắn lại va chạm. Xoẹt, Lý Bạn Phong lại vẩy Kiệu Phu một thân nước trà. Nước trong ấm nóng cực kỳ, trong trà còn có chút vật liệu đặc thù, vẩy lên vết thương đau gần chết. Kiệu Phu không nhịn được, hử hai tiếng, nhìn Lý Bạn Phong và nói, ta nói đều là lời thật. Lý Bạn Phong nhìn thẳng vào Kiệu Phu, từng chữ từng câu nói, trên đời này anh hùng không nhiều, nhưng Tống Lại Tử là một anh hùng, hắn là anh hùng của cầu Diệp Tùng. Vì vị anh hùng này, ta sẽ cho ngươi thêm một bình nước. Kiệu Phu giải thích, ta lúc ấy cũng cảm thấy hắn là anh hùng, cho nên ta mới nói chuyện cho thận trọng, cha của ta còn rất nhiều. Lý Bạn Phong mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm Kiệu Phu, tài tử Liễu Nguyên Sinh, hiệp nữ Vương Tái Hồng, cùng bao nhiêu người khác đang đứng xếp hàng phía sau, chờ để lấy mạng ngươi. Ngươi nên nói ra sự thật, những người đó rốt cuộc đã chết thế nào? Kiệu Phu còn đang do dự, Lý Bạn Phong liền ra lệnh cho đồng hồ quả lắc, lột hắn một lớp da, đồng hồ quả lắc không nói nhiều, làm theo ngay lập tức, liêm đao ở bên giúp sức, còn ấm trà thỉnh thoảng thêm nước vào. Qua một giờ, Kiệu Phu không chịu nổi nữa, đành nói thật, ta làm vậy vì tu vi. Lý Bạn Phong cao mày, ngươi lên được đến mây, tu vi dựa vào nhân khí mà kiếm, thì có liên quan gì đến Tống Lại Tử và Vương Tái Hồng? Kiệu Phu lắc đầu, cầu Diệp Tùng không phải chỉ dựa vào nhân khí mà thành, dù có nhân khí, ta cũng không lên nổi tầng mây thứ ba. Muốn nâng cao tu vi, phải dựa vào đan dược, mà để luyện ra đan dược thượng thừa, cần có vật liệu thượng hạng. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, ngươi dùng người để luyện đan, loại chuyện điên rồ này mà ngươi cũng dám làm sao? Khi hắn nói xong, cả căn phòng trở nên im lặng, không ai thốt lên lời. Kiệu Phu thở dài nói, ta cũng không có biện pháp nào khác, ngay từ đầu, tại địa giới, chỉ cần vượt qua 5 tầng tu giả, ta sẽ tìm bọn họ trò chuyện vài câu. Với thân phận của ta, nếu nói về hai câu đòn khiêng, họ cũng sẽ không để tâm. Đợi đến khi thời cơ phù hợp, ta sẽ đưa bọn họ về luyện đan dược, công bố ra ngoài rằng bọn họ được ta tuyển chọn, trở thành đệ tử của ta. Nhân khẩu ở cầu Diệp Tùng vốn không đông đúc, cao tầng tu giả không nhiều, những tu giả tầng trên rất nhanh sẽ bị ta tiêu diệt hết, còn lại chỉ là những tu giả tầng dưới, không luyện ra được huyền uẩn đan. Đối với ta thì không có tác dụng gì. Để tiếp tục tăng cao tu vi, ta buộc phải truyền ra chút tin tức, hy vọng từ bên ngoài mời, gọi một số người đến. Ban đầu, ta nói rằng địa đầu thần ở cầu Diệp Tùng muốn chiêu thu đệ tử, tìm người hữu duyên để truyền thụ tuyệt học, nhưng không ngờ lời nói quá thẳng thắn, lại không ai tin. Vì vậy, ta đã mập mờ hơn. Đầu tiên từ phong tục cầu Diệp Tùng, biến lời chiêu thu đệ tử thành kết duyên, rồi lại biến kết duyên thành khiên kiệu. Sau đó, ta quyết định không nói rõ chuyện này, chỉ truyền ra một câu tục ngữ rằng, kiệu đòn khiêng nhấc ba nhấc, phúc vận sẽ cuồn cuộn đến. Lời nói càng mập mờ, cao tầng tu giả đến càng nhiều. Ta sẽ thăm dò nội tình của bọn họ, tìm cơ hội tiếp cận, chờ khi tranh cãi thành công, có thể từ tay ta đào thoát một ít người. Ta nhớ rõ trong số những kẻ đã chạy trốn, có một người tên là Hải Hải Khâm và một người tên là Lục Đông Lương. Hai người đó, sau khi tranh cãi với ta, đều cảm thấy có gì đó không ổn, cuối cùng chưa từng quay lại cầu Diệp Tùng. Từ bọn họ, tiếp theo là đệ đệ của ngươi, Lý Thất. Hắn lúc đầu không thể trốn thoát, có lẽ ta không ngờ rằng hắn lại có ngươi làm huynh trưởng. Trong phòng vang lên tiếng cười rộn rã, Kiệu Phù không hiểu bọn họ đang cười gì, liền nói, sau khi thu phục Lý Thất, ta định thu thêm Hà Ngọc Tú, mặt đất tu giả chất lượng không cao, mấy người mới kiếm được một viên huyền uẩn đan. Lý Bạn Phong hỏi, vì sao lại cần dùng mặt đất tu giả? Ngươi sao không nghĩ đến việc lừa gạt 20 thượng tu giả? Máy quay đĩa cười nhạo, bảo bối tướng công, ngươi nhìn cái bộ dạng của hắn, hắn nào dám tìm mấy thượng tu giả? Chỉ cần tranh cãi một câu, có lẽ hắn sẽ mất mạng. Kiệu Phù có chút sợ hãi, không nghĩ rằng Lý Lục cũng biết luyện đan, hắn lo rằng Lý Lục sẽ bắt hắn luyện. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi làm sao biết huynh đệ của ta là Lý Thất? Ai đã truyền tin về Hàng Ngọc Tú cho ngươi? Kiệu Phu đáp, từ các đại gia tộc ở cầu Diệp Tùng, những gia tộc này đều có thói quen cống phụng địa đầu thần. Mỗi khi gặp đại sự, họ sẽ dâng hương hóa vàng mã để cầu địa đầu thần che chở. Tiêu gia nữ nhân Tôn Huy Cầm đã báo cho ta chuyện Tiêu Diệp Từ. Ta tìm hiểu thêm và biết được Lý Thất cùng Hà Ngọc Tú đã đến cầu Diệp Tùng. Khi đó, ta cũng đã để ý đến Lý Thất. Lý Bạn Phong nhìn Kiệu Phu và nói, ngươi không nghĩ đến việc kinh doanh khối địa giới này cho tốt, dựa vào nhân khí ở địa giới thượng để kiếm tu vi sao? Kiệu Phu lắc đầu, địa giới này, dù kinh doanh tốt thì cũng chẳng biết phải làm sao. Dù có thêm 1 vạn người đến, tu vi cũng chỉ tăng lên một chút xíu. 1 vạn người ấy, phải dùng bao nhiêu tâm huyết mới có thể đổi lấy. Chỉ cần ăn 1 viên đan dược, tu vi sẽ tăng lên một cách rõ rệt. Tìm mấy tu giả nơi mặt đất cũng có thể đổi lấy 1 viên đan dược tốt. Đó mới chính là tu hành chính đạo. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi và Trục Quang Đoàn có quan hệ như thế nào? Kiệu Phu không dám vòng vo, thẳng thắn đáp, ta và đám lâu quỷ ấy không có liên quan. Nhưng bọn họ đến cầu Diệp Tùng hẳn là vì tìm ta. Ta biết họ muốn ra tay với ta, và ta cũng đã nghĩ đến việc ra tay với họ, nhưng số người bên họ đông đảo, nếu ta trực tiếp ra tay sẽ gây bất lợi cho mình, nên ta chỉ có thể tạm thời trốn tránh bọn họ. Lý Bạn Phong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Ta nghi ngờ ngươi là thành viên của Trục Quang Đoàn. Kiệu Phu lắc đầu nói, gia nhập đoàn ấy có ích gì cho ta? Ta chỉ muốn tu vi. Những lông quỷ này không có đứng đắn, không cùng cấp độ, không thể luyện ra được đan dược tốt. Hắn cái phương pháp luyện đan này Lý Bạn Phong nghe qua thấy quen tai. Ngươi dùng công cụ gì để luyện đan? Đan lô chăng? Kiệu Phu đáp, có thể xem như vậy, nhưng không phải là bình thường đan lô. Công cụ ta dùng để luyện đan là một trong những bảo vật chân quý nhất thế gian. Nói nghe một chút, Kiệu Phu trả lời. Huyền sinh hồng liên tại tỷ thân cư, yên tĩnh vài giây, rồi lập tức cười vang một hồi. Lý Bạn Phong thở dài, nói với Kiệu Phu, chúng ta ở bên nhau thời gian dài như vậy, ngươi ít nhất phải thể hiện chút thành thật. Kiệu Phu nói, ta không có nói dối. Huyền sinh hồng liên luôn ở trong tay ta. Sau khi luyện đan, tâm sen của hồng liên sẽ kết xuất hạt sen. Để lột bỏ hạt sen, ta nhất định phải chạm vào hồng liên. Một khi chạm vào, sẽ dẫn đến sắc trời. Để tránh bị sắc trời chiếu xạ, ta dùng pháp trận đặc thù, tạo ra cuồng phong tại địa giới của ta. Thông qua bão cát để sắc trời không tìm tới vị trí của ta. Dùng bão cát mà có thể ngăn cản sắc trời. Nghe có chút hoang đường, nhưng phương pháp này đặc biệt hiệu quả. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng bị sắc trời chiếu qua. Lý Bạn Phong cười nói, ngươi đối với Hồng Liên có chút hiểu biết, nhưng nói láo vẫn là nói láo. Dù sao ngươi cũng sắp chết, ta để ngươi lại một chút thức ăn cho lần gặp lại. Nói xong, Lý Bạn Phong đưa Hồng Liên đến trước mặt Kiệu Phu. Thấy rõ ràng, đây là huyền sinh Hồng Liên. Nhìn chăm chăm Hồng Liên một hồi lâu, Kiệu Phu không khỏi kinh hãi. Lý Bạn Phong hát đối cơ nói, nương tử, khai tiệc đi. Máy quay đĩa dùng khi máy hát đâm vào sọ não của Kiệu Phu. Sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn không nói thật. Hôm nay ta sẽ phá lệ, mọi người cùng bàn bạc, ta ăn nhanh, các ngươi ăn chậm một chút. Hồng Liên muội tử, ngươi cũng không cần khách khí, để cho con chim này xem Hồng Liên thật sự luyện đan ra sao. Kiệu Phu vừa dãy giụa vừa hét lớn, ngươi không thể giết ta, ngươi không biết giết một địa đầu thần sẽ dẫn đến hậu quả gì đâu. Chuyện đó ngươi không cần lo, ngươi cũng không phải người đầu tiên. Lý Bạn Phong vung tay, xe hiệu bắt đầu ăn, máy quay đĩa liền bắt đầu lắm lời. Một đám người nhà đi lên ăn thịt. Hồng Liên mở ra lá sen, từng chút một hút huyết nhục của Kiệu Phu vào tâm sen. Trong cơn đau đớn tột cùng, Kiệu Phu nhìn chằm chằm vào Lý Lục và hỏi, người rốt cuộc là ai? Hắn là Lý Bạn Phong, Liêu Tử Huy nói, đưa một phần tư liệu cho Trịnh Tư Nghĩa. Lý Bạn Phong đến từ Mài Châu, 2 năm trước đến Phổ La Châu. Dựa trên thời gian và hành động, hắn có rất nhiều điểm trùng khớp với Lý Thất. Theo suy đoán của ta, Lý Bạn Phong chính là Lý Thất. Cái gọi là thuyết pháp của Tống Trác Văn chỉ là nói nhảm. Trịnh Tư Nghĩa nhìn tư liệu và nói, tổng sứ, trước khi đến Phổ La Châu, Lý Bạn Phong chỉ là một bạch cao tử. Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, làm sao có thể trở thành lữ tu tầng 5? Trong tư liệu có ghi rõ, về sau ngươi sẽ biết. Lý Bạn Phong mang theo huyền sinh Hồng Liên. Việc này có liên quan lớn đến trưởng tử Hà Gia, Hà Gia Khánh. Huyền sinh Hồng Liên có thể luyện chế đan dược, giúp một người tăng lên tu vi trong thời gian ngắn, nhưng chỉ sử dụng được một lần, phải chờ đến khi sắc trời thay đổi. Thật không biết Lý Thất đã sống qua thời gian đó như thế nào. Trịnh Tư Nghĩa vui mừng nói, tổng sứ, nếu bắt được Lý Thất, chúng ta không phải có được Hồng Liên sao? Liêu Tử Huy cao mày đáp, lão Trịnh, ta tin tưởng ngươi, vì vậy mới nói chuyện này với ngươi. Nếu Lý Thất dễ dàng bị bắt như vậy, thì sao chúng ta lại thua thiệt nhiều như vậy trên người hắn? Người này tạm thời không thể động vào, không chỉ vì hắn khó đối phó, mà còn vì hắn có mối quan hệ sâu sắc với một đại nhân vật ở Phổ La Châu. Đại nhân vật nào? Người bán hàng rong. Liêu Tử Huy nhấp một ngụm trà. Hắn có mối quan hệ rất phức tạp với người bán hàng rong. Năm trước xảy ra sự kiện tội nhân, bây giờ đã tìm ra chút manh mối. Lúc đó, từ thành tội nhân có 3 người được thả, chính là người bán hàng rong. 3 người này đã trốn khỏi vùng đất mới, không ai dám thu lưu họ. Tại sao Lý Thất lại dám thu nhận? Ngươi thử nghĩ xem, trong chuyện này có bao nhiêu điều liên quan. Có quá nhiều chuyện mà chúng ta không biết, cũng không thể nghĩ thông. Duy trì mối quan hệ với Lý Thất hiện tại là lựa chọn rất có lợi cho chúng ta. Trịnh Tư Nghĩa vẫn lo lắng về Hồng Liên. Nếu như bọn họ đuổi theo, chúng ta phải làm gì với Hồng Liên? Liêu Tử Huy không quá quan tâm, đuổi thì đuổi. Bọn họ có nhiều chuyện cần phải lo. Nếu bọn họ đuổi theo, ta có thể đem đồ vật cầm theo, kiếm sống cũng không khó. 2 người đang uống trà, thì có một người vào văn phòng, thì thầm với Trịnh Tư Nghĩa vài câu. Trịnh Tư Nghĩa, nói với Lưu Tử Huy, tổng sứ, Sở Thiếu Cường đến cầu Diệp Tùng. Lưu Tử Huy cau mày, không nhầm chứ? Người báo tin là lão nhân trong sảnh, hắn từng làm việc dưới trướng Sở Thiếu Cường, chắc chắn không nhầm. Lưu Tử Huy vuốt tóc, hắn đến cầu Diệp Tùng làm gì? Trịnh Tư Nghĩa suy nghĩ một cách đặc biệt, tiếp tục thương lượng với Lưu Tử Huy, tổng sứ, Tiểu Chính Công đã chết, Trần Duy Tân mất tích, chúng ta cần tìm người thay thế, Sở Thiếu Cường là lựa chọn tốt, dĩ nhiên, chuyện này không thể do chúng ta tự quyết, có thể chúng ta nên đề xuất với bên trên. Lưu Tử Huy khoát tay, Sở Thiếu Cường không được, kiên quyết không được, hắn là người trong châu. Trịnh Tư Nghĩa nói, trước đây Tiêu Chính Công cũng không phải là người trong châu sao? Lưu Tử Huy lắc đầu, đây là hai việc khác nhau. Tiêu Chính Công có thể tự chủ hành động, nhưng Sở Thiếu Cường thì không. Hắn có chức vụ trong châu, phải nghe lệnh. Ngươi về sau tuyệt đối không được lén lút tiếp xúc với Sở Thiếu Cường, có những giới tuyến không thể chạm vào. Giữa trưa ngày thứ hai, Trịnh Tư Nghĩa nhận được tin tức, tổng sứ, vô giới danh đã xuất hiện. Bọn họ đến trấn, đang ở gần sông Thanh Điền. Đây là muốn làm gì? Lưu Tử Huy rất kinh ngạc. Ta đã khắp nơi tìm kiếm bọn họ, mà họ còn dám đến mặt trận này sao? Trịnh Tư Nghĩa cũng không thể hiểu nguyên nhân. Lưu Tử Huy đột nhiên nghĩ đến một người, Sở Thiếu Cường, chẳng lẽ Trục Quang Đoàn đã liên lạc với bên trong châu? Không đợi Trịnh Tư Nghĩa hiểu rõ tình hình, Lưu Tử Huy lập tức ra lệnh, triệu tập nhân thủ, vây quét Trục Quang Đoàn, hành động phải nhanh, nhất định phải đánh bọn hắn không kịp trở tay. Trịnh Tư Nghĩa nhanh chóng tập hợp nhân viên và thiết bị, còn Lưu Tử Huy tự mình dẫn đội xuất phát. Hắn không ngồi trên xe hơi nước, một là vì tại cầu Diệp Tùng này đường xá rất ít, hai là vì xe hơi nước gây động tĩnh quá lớn, dễ dàng lộ hành tích. Nhưng lần này đi gấp, tất cả nhân viên đều có tu vi, chạy nhanh chóng. Trịnh Tư Nghĩa lo lắng Lưu Tử Huy sẽ không theo kịp. Lưu Tử Huy vẫn theo sát, mà lại không tốn sức, giải thích rằng hắn đang mang lữ tu linh vật. Nhưng nếu hắn thật sự là Bạch Cao Tử, thì sao có thể thông thuận điều khiển linh vật như vậy? Nghĩ lại, tổng sứ ít khi hỏi thăm. Trước hết cần tìm cách đối phó với Trục Quang Đoàn. Tình hình tại cầu Diệp Tùng quan phòng sảnh đã lâu không có trận chiến nghiêm chỉnh. Tình huống lần này khác xa với trận chiến ở Trà Lâu. Hai quân đối đầu trực diện, ai cũng khó nói trước được kết quả. Lưu Tử Huy nói với Trịnh Tư Nghĩa, ngươi hãy tìm người đáng tin cậy, đi thông báo cho Lý Thất. Trịnh Tư Nghĩa đáp, đến lúc này, tìm Lý Thất có phải hơi trễ rồi không? Không muộn đâu. Lưu Tử Huy lắc đầu, chỉ cần Lý Thất tham dự, Hà Gia cũng sẽ tham gia. Thế lực của Hà Gia có thể làm hậu thuẫn cho chúng ta. Nếu chờ thêm chút nữa để điều tra, sự việc này có thể tính là cuộc tranh đấu giữa Hảo Môn, Phổ Lá Châu và Trục Quang Đoàn. Chúng ta xem như là trung gian điều giải. Nhiều nhất cũng chỉ là điều giải bất lợi, còn có thể có lý do để giải thích. Trịnh Tư Nghĩa phái người đi tìm Lý Thất. Trong khi đó, quan phòng sảnh đã có người đến trước, đứng bên đường sông Thanh Điền Thủy Vân. Lưu Tử Huy dặn dò mọi người mỗi người một chỗ, rồi hỏi Trịnh Tư Nghĩa, ngươi xác định tuyến đường này không? Trịnh Tư Nghĩa gật đầu, ngài yên tâm, loại đại sự này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Lưu Tử Huy rất bình tĩnh, chỉ cần tuyến đường này có, hắn sẽ có cơ hội thắng. Sau hơn 10 phút, Huy Tu đến báo, vô giới danh đã đến. Lưu Tử Huy rất vui mừng, chính vì họ đến kịp thời. Bọn họ đã chiếm được lợi thế địa hình trong khoảng 10 phút. Dọc theo đường Thủy Vân nhìn lại, chỉ thấy vài người đi đường dài rác, không thấy tung tích của vô giới danh. Ở nơi này, có đặc thù nạp hình thuật của vô giới danh, chỉ có cấp độ Khuy Tu mới có thể nhìn thấy bọn họ. Khuy Tu báo cáo vị trí quân địch cho Lưu Tử Huy, khoảng cách ta quân là 500 m, khoảng cách dưới tuyến là 320 m. Lưu Tử Huy không phản hồi, khoảng cách đến quân ta còn 300 m, khoảng cách đến giới tuyến là 120 m. Một giọng nói vang lên, nhưng Lưu Tử Huy vẫn chưa trả lời. Khoảng cách đến quân ta không còn đủ 200 m, đã có quân địch vượt qua giới tuyến. Khuy Tu lại báo cáo. Lưu Tử Huy chờ thêm hơn 10 giây, quân địch đã toàn bộ vượt qua giới tuyến. Khuy Tu tiếp tục xuất kích. Lưu Tử Huy ra lệnh, nhưng không vội thắp sáng giới tuyến, trước hết để đội chiến đấu xuất quân. Hành động đầu tiên là của tay súng máy. Hắn bắt đầu loạt bắn đầu tiên bằng cao áp hơi nước. Những người khác đang chuẩn bị tiến công, thì đột nhiên nhận ra Vô Giới Danh, đã chọn ngay lập tức rút lui. Vô Giới Danh là đội tinh anh của Trục Quang Đoàn. Khi tình hình thay đổi, họ có thể phản ứng kịp thời. Đây là một trong những đặc điểm của tinh anh. Khi gặp phục kích trong lúc hành quân, việc lập tức rút lui mà không ham chiến là lựa chọn tốt nhất. Vô Giới Danh hành động đúng, và Liêu Tử Huy cũng đã có tính toán đúng. Khởi động giới tuyến, ngay khi rút lui, Vô Giới Danh đã va vào giới tuyến. Vài thành viên hiện ra thân hình rồi, lập tức hóa thành tro tàn. Những thành viên khác không thể rút lui, còn phía sau họ là cao áp hơi, nước liên tục phun ra. Sở Thiếu Cường đang ẩn nấp trong bóng tối, yên lặng quan sát trận chiến, không khỏi thốt lên một lời tán thưởng. Đây đúng là đóng cửa đánh chó. Phải thừa nhận rằng Liêu Tử Huy đã tung hoành ở Phổ La Châu nhiều năm, và những gì hắn có được đều nhờ vào bản lĩnh thật sự. Trận chiến năm xưa, đôi bên đấu trí có qua có lại, thật khiến người ta không khỏi cảm khái. Hiện tại không phải lúc để cảm khái, Sở Thiếu Cường còn muốn tìm kiếm một vật phẩm tốt. Người ta nói rằng vật phẩm này nằm trong tay Hà Gia Khánh, có người lại bảo rằng nó thuộc về Lý Bạn Phong, còn có người cho rằng nó đang ở tay Lục Tiểu Lam. Nhưng ai có thể ngờ rằng vật phẩm tốt đó lại ở ngay tại cầu Diệp Tùng. Trên mặt đất nằm hơn 30 thi thể, trong số hơn 50 thành viên của Vô Giới Danh, chỉ có 13 người thoát được khỏi chiến trường. Liêu Tử Huy vốn định truy kích, nhưng tình hình bên đường Thủy Vân và sông Thanh Điền đã hỗn loạn. Mặc dù Liêu Tử Huy cố gắng khống chế quy mô chiến đấu, nhưng trận chiến này không thể không gây ra tĩnh lặng. Dân chúng xung quanh hoảng sợ, nếu họ chỉ trốn trong nhà thì tốt, nhưng không ít người dẫn theo trẻ nhỏ chạy tán loạn trên đường, khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Trong lúc Liêu Tử Huy gặp khó khăn, Trịnh Tư Nghĩa tiến lên truyền tin, Lý Thất đã dẫn theo Hà Ngọc Tú đến, tàn quân Vô Giới Danh rất nhanh sẽ được thu dọn. Liêu Tử Huy tranh thủ thời gian, thay đổi hình dạng, biến thành người hòa giải, gọi thủ hạ duy trì trật tự, khuyên dân chúng trở về nhà. Trong khi mọi thứ đang hỗn loạn, một nam tử hơn 50 tuổi, tên là Phó Khánh Quang, tiến đến bên cạnh Liêu Tử Huy, hạ giọng nói, Tổng sứ, chung quanh đây từ trường không giống nhau lắm. Trịnh Tư Nghĩa đứng bên cạnh nhìn vào, hắn không rõ Phó Khánh Quang rốt cuộc là nhân vật gì. Phó Khánh Quang đã cùng Liêu Tử Huy từ thành Lục Thủy đến đây. Chức vị của hắn không cao, nhưng từ trước đến nay vẫn có thể tự do nói chuyện với Liêu Tử Huy. Liêu Tử Huy cũng rất chú ý đến lời Phó Khánh Quang. Có phải có cạm bẫy không? Hắn lo lắng rằng Trục Quang Đoàn có thể đã để lại một cái bẫy ở đây. Nếu cạm bẫy được phát động ngay bây giờ, trên con đường này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Phó Khánh Quang nói, khó mà nói liệu đây có phải là cạm bẫy hay không. Nhưng ta cảm nhận được từ đơn cực tử. Từ đơn cực tử là hạt mang tính đơn cực trong từ trường. Cảm nhận được từ đơn cực tử tồn tại chứng tỏ phụ cận có không gian không thể thấy được. Liêu Tử Huy phân phó, mang thiết bị tới, tranh thủ thời gian dò xét. Một nhóm người lập tức bận rộn, đưa chiếc xe vận tải lên trước. Trên xe có một bộ quang phục bản, họ điều chỉnh góc độ, nối pin bản đầu phát và gắn lên một cái họng pháo. Cái họng pháo này không phải dùng để bắn đạn, mà là thiết bị chuyên dụng để dò tìm khe hở không gian. Tại Phổ La Châu, điện năng không thể truyền đi xa, cho nên họng pháo này phải mang theo nguồn điện riêng. Phó Khánh Quang đứng sau họng pháo, quan sát các số liệu biến hóa, dò xét hơn nửa giờ. Cuối cùng, hắn chỉ vào một tòa đình nghỉ mát bên đường và nói, Tổng sứ, lối vào ngay tại đây. Đình nghỉ mát này bình thường tập trung không ít kiệu phu, nhưng vừa rồi khi tình hình trở nên hỗn loạn, tất cả kiệu phu đã chạy hết. Liêu Tử Huy hạ lệnh cho mọi người rút lui về phía sau, còn Phó Khánh Quang bắt đầu điều khiển dụng cụ để tiến hành bước tiếp theo. Dụng cụ mà hắn sử dụng vẫn là chiếc xe vận tải, nhưng lần này không cần đến họng pháo. Phó Khánh Quang lấy ra một cây cương châm dài 15 cm, cắm một nửa vào đỉnh đầu của mình, còn nửa kia lộ ra ngoài da đầu. Hắn đem quang phục bản chuyển vận tuyến từ họng pháo hủy bỏ, rồi hướng lên đầu cương châm một cuộn. Bên tai truyền đến những âm thanh lộn xộn, xùy, lạp lạp, tín hiệu không tốt. Phó Khánh Quang vẫy vẫy đầu sang bên trái, rồi tiếp tục tiến lên tìm kiếm thân thể. Âm thanh hỗn tạp lùi lại. Một nữ tử với giọng nói mơ hồ loáng thoáng truyền vào tai. Các vị nam nhân, đến 50 tuổi về sau, sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm trong một số phương diện. Có một vị bạn của ta, tên La, đã gọi điện thoại, nói rằng hắn đã thử qua rất nhiều dược vật, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Phó Khánh Quang lầm bầm, cái điện đài này thật quấy rối. Nhưng hắn rất muốn nghe thêm một chút, bởi thảo luận về vấn đề này, đối với hắn rất quan trọng. Bốn chữ, lực bất tòng tâm, như đinh đóng vào lòng hắn. Hắn tự hỏi liệu người bạn tên La kia có phải là La Chín Nam không? Hẳn là hắn cũng đã đến tuổi, người dẫn chương trình mãi chưa nói vào đề, chỉ nói nhảm, không thể tiếp tục nghe nữa. Trong hiện trường vẫn còn nhiều người chờ đợi. Phó Khánh Quang lắc đầu, tắt kênh điện đài, một lần nữa điều chỉnh vị trí. Hắn nghe thấy một chút Duệ Minh Thanh, hướng về âm thanh. Phó Khánh Quang nối liền một chiếc đèn pha tự chế lên đầu, chùm sáng từ chiếc đèn phát ra màu xanh da trời, hòa lẫn với màu xanh lá cây. Dưới chùm sáng đó, chưa đầy 2 phút, một vầng sáng màu tím sậm hiện ra bên cạnh cây cột tại đỉnh nghỉ mát. Đây là không gian lối vào không thể gặp. Lưu Tử Huy hạ thấp giọng hỏi, có phải ám duy không gian không? Phó Khánh Quang nhìn kỹ một chút vầng sáng, lắc đầu nói, là nạc hình không gian. Lưu Tử Huy thở phào nhẹ nhõm, dù nạc hình không gian hiếm gặp, nhưng nó an toàn hơn nhiều so với ám duy không gian. Hắn vắt tay, ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng. 6 tên bộ hạ mặc vào chiến y nặng nề, đeo lên mũ giáp phong bế kín, mang theo bình dưỡng khí trên lưng rồi tiến vào trong vầng sáng. Sở Thiếu Cường ẩn nấp trong bóng tối, khẽ nhếch miệng cười, nạc hình không gian này hắn vừa mới vào một lần trước đó. Hắn biết đây là nơi ở của địa đầu thần, bên trong có một thứ vô cùng quan trọng, nhưng hiện tại hắn chưa thể lấy nó ra. 6 tên bộ hạ đứng trong vầng sáng hơn nửa giờ, sau đó 5 người đi ra. Lưu Tử Huy chau mày hỏi, Tiểu Mãnh đâu? Một tên bộ hạ run rẩy nói, Tiểu Mãnh đụng phải thứ gì đó bên trong, hắn không cố ý, ta đã bảo không được đụng nữa, nhưng hắn nói dù sao cũng thế, chi bằng mang thứ đó ra ngoài. Lưu Tử Huy cau mày, các ngươi đã đụng vào thứ gì? Lời chưa dứt, Tiểu Mãnh từ bên trong bước ra, trên tay cầm một vật trang trí bằng đồng đỏ, đó là một đóa hoa sen với cánh khép kín. Tiểu Mãnh sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, Tổng sứ, đây là huyền sinh hồng liên phải không? Hắn vô cùng sợ hãi. Lưu Tử Huy nghĩ về hình ảnh huyền sinh hồng liên rồi nhìn vật trong tay Tiểu Mãnh, hắn nhất thời không thốt nên lời. Huyền sinh hồng liên lẽ ra phải nằm trong tay Lý Thất, sao lại xuất hiện ở đây? Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thân thể Tiểu Mãnh đang ôm hồng liên đột nhiên phát sáng. Tiểu Mãnh nước mắt không ngừng rơi, Tổng sứ, bây giờ phải làm sao? Lão Thất, ngươi xem kia là cái gì? Hà Ngọc Tú xóc một thi thể của thành viên vô giới lên, nhét sang một bên, rồi nhìn về phía trước trên đường phố. Hắn thấy một vệt sáng từ trên bầu trời rơi xuống. Lý Bạn Phong đối với cảnh tượng này rất quen thuộc, sắc trời. Hà Ngọc Tú gật đầu, ta cũng thấy giống vậy. Đây là kẻ nào xui xẻo bị sắc trời chiếu vào? Lý Bạn Phong cùng Hà Ngọc Tú tiến về phía trùm sáng. Tại đường Thủy Vân, bên cạnh đình nghỉ mát, Lưu Tử Huy đang hô gọi mọi người, nhanh đi cầm dẫn đạo tề, nhanh lên. Tiểu Mãnh dùng sức lực cuối cùng, đặt hồng liên lên bàn đá trong bình nghỉ mát. Ngay sau đó, thân thể hắn cứng đờ, nằm trên mặt đất bất động. Lý Bạn Phong từ trong đám người nhìn ra, rất kinh ngạc. Nhìn từ bên ngoài, trên bàn đá chỉ có hồng liên, và thứ bên trong tùy thân cư giống hệt nhau. Hồng liên này, vậy mà cũng có thể dẫn tới sắc trời. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, tràn đầy nghi hoặc và mờ mịt. Dẫn đạo tề được lấy ra, là một ống tiêm, bên trong chứa chất lỏng màu vàng xanh lá. Không ai dám tới gần Tiểu Mãnh. Lưu Tử Huy cầm lấy ống tiêm, tự mình tiêm dẫn đạo tề vào mạch máu của Tiểu Mãnh. Đây là lần đầu tiên Lý Bạn Phong thấy dẫn đạo tề bên ngoài châu. Có lẽ tác dụng không khác gì so với thuốc bột của người bán hàng rong. Lưu Tử Huy đỡ Tiểu Mãnh dậy, không ngừng nói, không sao đâu, đứa bé, không có việc gì đâu. Tiểu Mãnh thở dốc một lúc, nói, Tổng sứ, tay ta bị thương, là lỗi của ta, nhưng ta cảm thấy khá hơn nhiều. Lưu Tử Huy đáp, một hồi nữa sẽ tốt thôi. Hắn đỡ Tiểu Mãnh, gọi người mang cáng cứu thương đến. Tiểu Mãnh nói, ta cảm thấy mình có thể cử động, chắc không cần cáng đâu. Lưu Tử Huy khuyên, đừng lộn xộn, từ từ thôi, bị thương như vậy, ngươi cần phải nghỉ ngơi mấy tháng. Bỗng nhiên, một tiếng ầm vang lên, tiểu mãi nổ tung, huyết nhục văng ra, bắn vào người Lưu Tử Huy. Bên ngoài, đám người dẫn dắt đã tán loạn, hiệu quả rõ ràng, không bằng những kẻ bán hàng dòng thuốc bột. Huyết chảy theo sợi tóc, Lưu Tử Huy sững sờ tại chỗ. Mọi người vội vàng chạy đến bảo vệ tổng sứ, nhưng cũng có chút sợ hãi. Trên bàn đá, hoa hồng liên chậm rãi nở rộ, cuốn hết huyết nhục của tiểu mãnh vào tâm sen. Lá sen khép kín, từng chùm vầng sáng từ dưới tỏa lên, hoa cùng hoa sen. Lưu Tử Huy kinh ngạc lặng im, cùng hắn ngỡ ngàng còn có Lý Bạn Phong. Hà Ngọc Tú ở bên cạnh nói, trời ơi, đây chính là huyền sinh hồng liên, lão thất, ta xin được lùi ra cái thứ này. Ngàn vạn lần đừng đào, lão thất, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lý Bạn Phong say mặt, nhìn Hà Ngọc Tú, nói, Tú Nhi, chúng ta về nhà thôi. Hà Ngọc Tú lại liếc nhìn Hồng Liên một lần nữa, rồi đi theo Lý Bạn Phong ra ngoài. Trong quan phòng sảnh, Lưu Tử Huy ngồi trong phòng làm việc, nghe Trịnh Tư Nghĩa báo cáo, tổng sứ, chúng ta đã dùng máy móc phong ấn huyền sinh hồng liên vào bên trong hộp đá. Cái này có hữu dụng không? Lưu Tử Huy cảm thấy việc sử dụng công cụ có thể không che đậy được hết tác động tiêu cực của Hồng Liên. Trịnh Tư Nghĩa đáp, nhân viên điều khiển máy móc tạm thời chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường và có nhân viên y tế chuyên nghiệp giám sát thời gian thực. Lưu Tử Huy gật đầu, báo cáo lên đi, bên trên có phản hồi gì chưa? Ta sẽ dò xét, bọn họ vẫn đang họp để nghiên cứu. Nghiên cứu gì mà lâu vậy? Lưu Tử Huy cười nhẹ, ngươi đoán xem bọn họ đang nghiên cứu cái gì? Trịnh Tư Nghĩa ngẫm nghĩ rồi nói, chắc hẳn là nghiên cứu cách đưa Hồng Liên ra khỏi Phổ Lạ Châu. Lưu Tử Huy lắc đầu, đó không phải là trọng điểm. Trịnh Tư Nghĩa ngạc nhiên, cái đó còn không phải trọng điểm sao? Lưu Tử Huy thở dài, đối với ta và ngươi, đó là quan trọng nhất. Nhưng với bọn họ, từ trước đến nay, nó chưa bao giờ là trọng điểm. Ngươi hãy phái thêm người tiếp cận Hồng Liên. Nếu có tin tức gì từ trên, lập tức báo cho ta. Rạng sáng, vào 2 giờ, Trịnh Tư Nghĩa gõ vang cửa phòng làm việc. Lưu Tử Huy suốt đêm không ngủ. Hắn biết đêm nay khẳng định sẽ có tin tức. Đỗ chủ nhiệm đã gọi điện thoại tới. Lưu Tử Huy đi vào phòng truyền tin, cầm lấy ống nghe và điện thoại trước đó. Hắn điều tiết hơi thở một chút. Đỗ chủ nhiệm, ta, chúng ta vẫn đang chờ ngươi có tin tức. Nói câu đó, hơi thở của Lưu Tử Huy trở nên gián đoạn nhiều lần. Đỗ chủ nhiệm ân cần hỏi han, lão Lưu, ngươi làm sao vậy? Có phải quá mệt mỏi không? Hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Chúng ta vừa mới tan họp, hy vọng có thể nhanh chóng vận chuyển Hồng Liên ra ngoài châu. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải xử lý tốt hậu quả tại cầu Diệp Tùng. Lần hành động này, việc giữ bí mật không được thực hiện tốt. Chúng ta lo ngại sẽ ảnh hưởng không tốt đến cầu Diệp Tùng, thậm chí toàn bộ Phổ Lá Châu. Vì vậy, cả hai hạng mục công việc này, chúng ta cần phải coi trọng hơn. Lời nói này tuy có phần làm mèn, nhưng Lưu Tử Huy nghe rất rõ ràng. Bọn họ yêu cầu đưa Hồng Liên qua, nhưng người đó tốt nhất không phải là Lưu Tử Huy. Họ hy vọng Lưu Tử Huy có thể xử lý tốt hậu quả tại cầu Diệp Tùng, thực hiện một số công việc tương đương với giấy vệ sinh. Họ mong muốn giữ lại những công việc có giá trị hơn cho những người có giá trị hơn. Chuyện này đã gây ra sóng gió lớn. Đỗ chủ nhiệm đã chỉ ra vấn đề, việc giữ bí mật công việc làm không được tốt. Người phụ trách xử lý hậu quả, dù cố gắng thế nào, cũng không thể tránh khỏi việc để lại chút dấu vết. Giống như việc lau giấy vệ sinh, dù có sát kỹ đến đâu, vẫn có lúc không sạch sẽ hoàn toàn, còn làm mình vướng vào một ít mùi hương không mong muốn. Đưa Hồng Liên an toàn trở về bên ngoài châu là một chuyện khác. Và nếu giải thích hợp lý, công lao của việc này thậm chí còn lớn hơn cả việc phát hiện ra Hồng Liên. Đỗ chủ nhiệm lo rằng Lưu Tử Huy sẽ không đồng ý, nên định tiến thêm một bước để thuyết phục và hướng dẫn hắn. Lưu Tử Huy hiểu rất rõ tình hình, công lao hắn không muốn tranh giành, nhưng cũng không muốn dính vào việc xử lý hậu quả. Hắn ho khan hai tiếng rồi nói, Đỗ chủ nhiệm, chuyện còn lại, ngài cứ sắp xếp đi, ta bị ảnh hưởng bởi vật chất tối, cơ thể còn cứng ngắc, có lẽ cần về bên ngoài châu để điều trị. Đỗ chủ nhiệm ngạc nhiên, lão Liêu, ngươi bị thương trong lúc hành động à? Tình hình thế này, sao ngươi không báo sớm hơn? Lưu Tử Huy đáp, chuyện khẩn cấp quá, thủ hạ của ta còn có người thương vong. Ta, trong lúc đó không để ý kịp, thôi, đừng nói nữa, lão Liêu, ta sẽ lập tức cử xe riêng. Đêm nay ngươi phải trở về bên Hoài Châu để trị liệu. Cúp điện thoại, Đỗ chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, hắn nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số khác. Lão sư, vấn đề đã được giải quyết, tiểu Đỗ, mấu chốt của vấn đề không phải ở chỗ Hồng Liên khi nào mang về, mà là ai sẽ mang Hồng Liên trở về. Lần này trong công việc, chúng ta đã đạt được thành tích vô cùng quan trọng, nhưng nhất định phải rõ ràng một điều, thành tích này không phải do một mình Lưu Tử Huy đạt được. Lão sư, ngài nói rất đúng. Nhiệm vụ hộ tống Hồng Liên lần này chắc chắn sẽ không giao cho Lưu Tử Huy. Vì lý do sức khỏe, hắn phải rời khỏi phổi Phổ La Châu để tiếp nhận trị liệu. Giai đoạn tiếp theo của công việc sẽ giao cho Hà Thư Dân xử lý. Ta cảm thấy kết quả xử lý như vậy là rất tốt. Nếu Lưu Tử Huy ốm, hắn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Ta không hiểu rõ tình huống tại Phổ La Châu, nhưng ta biết rõ về Tiểu Hạ, hắn có năng lực. Cũng là lúc để người trẻ tuổi có nhiệt huyết gánh vác thêm một chút. Tại nhà ga cầu Diệp Tùng, Lưu Tử Huy đang đẩy giường chăn lên to xe. Trịnh Tư Nghĩa tới tiễn đưa. Tổng sứ, trước đó vẫn rất tốt, nhưng tại thời điểm mấu chốt như vậy, sao lại? Lưu Tử Huy bảo mọi người xung quanh rời đi, hạ giọng nói với Trịnh Tư Nghĩa. Người lập tức trở về, ở lại quan phòng sảnh mà trông coi. Trước khi Hạ Thư Dân đến, ngươi không được rời khỏi quan phòng sảnh nửa bước. Người có mặt, bọn thủ hạ mới để tâm, quan phòng sảnh mới ra dáng, Hồng Liên mới có thể giữ được. Ngươi đi, Hồng Liên sẽ lập tức biến mất, chờ Hạ Thư Dân phái người đến để vận chuyển Hồng Liên. Nhớ kỹ, phải làm việc giao nhận tại quan phòng sảnh. Sau khi hoàn thành giao nhận, ngươi và người của ngươi không được rời khỏi quan phòng sảnh, không được tiếp xúc với Hồng Liên nữa. Trịnh Tư Nghĩa có vẻ không thoải mái. Hạ Thư Dân đến, ta cũng không cần đi cùng xe sao? Lưu Tử Huy trả lời, không cần, hắn có đủ nhân thủ, ngươi chỉ cần làm hai việc cho ta là đủ. Thứ nhất, tiền trợ cấp cho Tiểu Mãnh phải đúng chỗ, ngươi phải xem xét cẩn thận, nếu ai dám ăn chặn tiền của Tiểu Mãnh, ta trở về nhất định sẽ lấy mạng hắn. Thứ hai, trong thời gian ta vắng mặt, ngươi phải tự trông nom mình và cả người của ngươi, đừng nghĩ tranh công chuyện Hồng Liên, ở đó không có công lao gì, chỉ có nước bẩn, đừng để dính vào thân ngươi. Tại Tùy Thân Cư, Lý Bạn Phong đi qua 9 gian phòng, nhẹ nhàng vuốt ve Tâm Sen, nói, Hoa Cửu Nhi, ngươi có tỉ muội không? Giọng Hồng Liên mềm mại đáp, ngươi lại muốn làm chuyện vô lý, ta coi như, đột nhiên. Tâm Sen siết chặt, khiến Lý Bạn Phong run rẩy. Đừng kẹp ngón tay ta. Lý Bạn Phong rút tay ra, thổi một hơi dài, rồi nói với Hồng Liên, ta không có tỉ muội gì cả, ta gặp một người có dung mạo giống hệt ngươi, cũng là hoa sen đồng đúc, nàng có thể điều khiển trời đất và luyện chế đan dược. Hồng Liên cười lạnh, hừ, trên đời này có rất nhiều đan lô, cũng có không ít thứ trông giống hoa sen, nhưng chân chính là huyền sinh Hồng Liên thì chỉ có một. Lý Bạn Phong chạm vào Tâm Sen, hỏi, nói như vậy, chỉ có ngươi là thật sao? Nếu ngươi không tin ta, không ngại hỏi ác phụ của nhà ngươi, nàng sẽ nhận ra ta. Máy quay đĩa, chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của Hồng Liên. Hồng Ánh cũng nhận ra Hồng Liên, và cả Tùy Thân Cư cũng nhận ra nàng. Tất cả đều không nghi ngờ gì, chứng tỏ Hồng Liên trong Tùy Thân Cư hẳn là thật. Nhưng tình huống Lưu Tử Huy đạt được Hồng Liên là gì? Cái đình nghỉ mát đó là nơi Kiệu Phu ở, đó có phải là nơi hắn luyện đan Hồng Liên không? Xem ra, Kiệu Phu nói thật, nhìn vào khả năng luyện đan, hoa sen trong tay hắn rất giống với Hồng Liên. Hạ Thư Dân cưỡi xe riêng đến cầu Diệp Tùng. Trịnh Tư Nghĩa, theo lời dặn của Lưu Tử Huy, không ra nhà ga nghênh đón Hạ Thư Dân, mà chọn cách ở lại giữ vững tại quan phòng sảnh. Hạ Thư Dân tỏ vẻ khen ngợi, từ chuyện nhỏ này có thể thấy trách nhiệm của lão Trịnh, càng đến lúc quan trọng, càng phải giữ vững cương vị trong quan phòng sảnh. Mấy người mới đều cảm thấy rằng lão Trịnh sắp có cơ hội. Họ đoán rằng tương lai tổng sứ sẽ thưởng thức hắn. Có lẽ chỉ trong 2 ngày nữa là lão Trịnh sẽ được điều đến tổng sảnh. Tuy nhiên, trong lòng lão nhân lại hiểu rõ, ngày tháng sắp tới của Trịnh Tư Nghĩa sẽ không dễ chịu. Hắn không tới đón trạm, chứng tỏ không hề để Hạ Thư Dân vào mắt. Sau khi chuyện liên quan đến Hồng Liên qua đi, Hạ Thư Dân nhất định sẽ tìm cách thu thập hắn. Đến quan phòng sảnh, Trịnh Tư Nghĩa đã chờ sẵn để nghênh đón Hạ Thư Dân. Hạ Thư Dân xem xét tình trạng của Hồng Liên, ân cần hỏi thăm thương binh và gia đình của những người đã hy sinh, rồi lập tức hạ lệnh vận chuyển Hồng Liên về nhà ga. Hạ Thư Dân đã điều động mấy trăm tinh anh từ nhiều nơi trong quan phòng sảnh, trước tiên sử dụng những máy móc đặc thù để đưa Hồng Liên ra ngoài. Sau đó, hắn dùng các loại pháp thuật khác nhau để phong ấn Hồng Liên vào trong một viên pha lê thu nạp khí, nhằm tránh gây ra sự chú ý không cần thiết. Trong suốt quá trình giao tiếp, Trịnh Tư Nghĩa ra lệnh thu lại toàn bộ hình ảnh để bảo tồn chứng cứ. Khi việc giao tiếp với Hồng Liên hoàn tất, Hạ Thư Dân hạ lệnh thiết lập giới nghiêm, bố trí phòng vệ nghiêm ngặt, rồi tự mình dẫn người đưa Hồng Liên lên xe lửa. Hạ Thư Dân không cho Trịnh Tư Nghĩa tiễn đưa, để hắn tiếp tục giữ vững cương vị của mình. Dù Trịnh Tư Nghĩa rất muốn tiễn, nhưng cũng chỉ biết nói vài câu khách sáo rồi lưu lại trong quan phòng sảnh, không bước ra ngoài. Chờ khi Hạ Thư Dân lên xe lửa, Trịnh Tư Nghĩa thở dài một hơi, dặn dò các thủ hạ rằng từ từ mai sẽ nghỉ, mỗi người hãy đổi nhau nghỉ ngơi trong 2 tuần lễ. Xe riêng của Hạ Thư Dân không dừng lại giữa đường. Trong 5 khoang xe, Hồng Liên được đặt ở khoang thứ 3, được trọng binh bảo vệ chặt chẽ. Hạ Thư Dân tự mình ở trong toa xe thứ 3, chăm chú quan sát Hồng Liên. Cứ như vậy, việc vận chuyển diễn ra suôn sẻ cho đến khi đến thành phố Vũ Châu, nơi Hồng Liên được đưa vào trung tâm thí nghiệm. Các chuyên gia đã dành 1 ngày để sử dụng viên pha lê thu nạp khí và tiến hành một loạt quan sát đối với Hồng Liên. Ngày thứ 2, khi đang thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng hộ bên dưới, nhân viên kỹ thuật điều khiển cánh tay của người máy, giải trừ các phong ấn, chuẩn bị quan sát Hồng Liên thực thể. Qua lớp pha lê, bọn họ có thể quan sát một cách hạn chế. Khi mở cửa tủ thu nạp khí, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người. Họ phát hiện Hồng Liên không còn ở đó. Đây là một quá trình rất kỳ diệu. Chỉ cần mở cửa tủ, Hồng Liên sẽ biến mất. Nhưng khi đóng lại cửa tủ, Hồng Liên lại xuất hiện. Điều này có nguyên lý gì? Chuyên gia tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ cửa tủ thu nạp khí, họ phát hiện bên trong có một chiếc gương. Trên gương có một loại thuật pháp nào đó chiếu hình ảnh của Hồng Liên vào bên trong pha lê thu nạp khí. Nói cách khác, bên trong pha lê thu nạp khí căn bản không có Hồng Liên. Vậy Hồng Liên đã biến mất từ lúc nào? Hạ Thư Dân kinh ngạc đến ngây người. Hắn chỉ có thể đưa ra kết luận: ta không biết, ta chưa hề chạm vào. Đúng vậy, hắn không hề chạm vào. Kể từ khi Hồng Liên được đưa vào pha lê thu nạp khí, tất cả mọi người đều không dám chạm vào. Ngay cả khi dùng pháp trận che chắn, cũng không ai dám động vào, bởi vì tất cả mọi người đều lo sợ sắc trời. Cuối cùng, Hồng Liên đã đi đâu? Đỗ chủ nhiệm bấm điện thoại: lão sư, Hồng Liên đã xảy ra sự việc. Nhét vào trên đường, một giọng nói chất vấn từ điện thoại bên kia truyền đến: Liêu Tử Huy làm sao làm vậy? Chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thể xảy ra tình huống như thế này? Đỗ chủ nhiệm nhắc nhở một câu: thầy, chuyện này không phải do Liêu Tử Huy phụ trách, áp vận chuyển không phải do hắn phụ trách, chuyện Phổ La Châu có lẽ cũng không phải hắn phụ trách à? Nhiệm vụ quan trọng như thế này, Liêu Tử Huy trước đây có lẽ không chuẩn bị tốt cho công việc đề phòng. Thầy, Liêu Tử Huy đang ngoài châu chữa bệnh cho một vị lớn trong thời gian này. Việc chỉnh thể công việc ở Phổ La Châu do Hạ Thư Dân phụ trách. Chữa bệnh đã xong chưa? Điều này là lý do gì? Tóm lại, vấn đề này liên quan gì đến hắn? Cùng cuộc điện thoại bị dập máy trong sự phẫn nộ, Đỗ chủ nhiệm thở dài một tiếng, suy nghĩ về việc tiếp theo phải làm thế nào. Như vậy, về việc Hồng Liên, làm sao mà không có? Không có gì cả. Vũ Châu Đông Trạm, Sở Thiếu Cường cầm theo một cặp công văn. Lần thứ 1160 điều động tàu, hắn đưa theo một cặp công văn rất nhỏ. Chỉ có thể là một vài bản văn kiện bên trong. Chờ đợi xe lửa của mình, Sở Thiếu Cường ôm cặp công văn, ngồi yên tại chỗ ngồi của mình. Sau 1 ngày, xe lửa đến ga Hải Cật, Sở Thiếu Cường xuống xe, không xuất trạm, chuyển sang tàu đoàn thứ 1165, đi vào hầm khí thủy. Đang chờ đợi tại phòng đợi, một người đàn ông đi vào phía Sở Thiếu Cường, khẽ ho hai vài tiếng nói: tiên sinh, cho ta mượn cái hộp quẹt. Sở Thiếu Cường rút ra hộp diêm, đưa cho nam tử. Nam tử châm thuốc, hút một hơi, rồi đưa lại hộp diêm cho Sở Thiếu Cường, giọng điệu như đang thương lượng: ngươi để lại cho ta cái cặp công văn này, ta sẽ để mạng của ngươi lại cho ngươi. Ngươi thấy sao? Sở Thiếu Cường nhìn chằm chằm nam tử một lát, rồi hỏi, không biết cao danh quý tánh của ngài là gì? Nam tử cười đáp, ta là Diệp Tiêm Hoàng, người yêu hút thuốc, những ai hút thuốc đều coi như bạn bè của ta. Diệp Tiêm Hoàng, Yên Tu Tông Sư, hóa ra là Diệp lão tiền bối, thật là thất lễ. Sở Thiếu Cường vội vàng đưa cặp công văn cho Diệp Tiêm Hoàng. Diệp Tiêm Hoàng nhận lấy cặp công văn, liếc mắt nhìn qua, hồng liên nằm trong túi sách bên cạnh. Một hồng liên lớn như vậy, làm sao có thể nhét vừa vào cặp công văn nhỏ như thế này? Đó chính là sự huyền diệu của công pháp. Diệp Tiêm Hoàng hít thêm một hơi thuốc, quay sang Sở Thiếu Cường nói, theo lý thuyết, với thân phận của ta, không nên nhận đồ vật từ tay một kẻ hậu bối như ngươi. Nhưng thôi, nếu ngươi muốn, chọn lấy một món đồ tốt từ ta, coi như đền bù. Sở Thiếu Cường lắc đầu liên tục, không dám, đây là tấm lòng thành kính của ta đối với tiền bối. Hiểu chuyện, Diệp Tiêm Hoàng cười, cầm theo cặp công văn, rời khỏi sảnh đợi xe. Sở Thiếu Cường ngồi yên trong sảnh đợi, không nhúc nhích. Khi đoàn tàu số 1165 vào gá, hắn lập tức lên xe, vào toa của mình, và vẫn ngồi im lặng ở vị trí cũ. Chỉ một lát sau, trong tay hắn lại xuất hiện một cặp công văn mới. Diệp Kim Hoàng cầm theo một cặp công văn, tiến vào vùng đất mới Hải Cật. Đi được một lúc, hắn bỗng cảm thấy trọng lượng của cặp công văn không đúng. Hắn mở ra xem, và cau mày lại, hồng liên không có ở trong đó. Hảo tiểu tử, dám đùa nghịch với ta. Diệp Tiêm Hoàng tức giận ném cặp công văn đi. Thân thể biến thành một đoàn sương mù, lập tức biến mất. Tại khí thủy hầm, Sở Thiếu Cường xuống xe lửa, đi nhanh về phía một tòa nhà máy bỏ hoang. Địa đầu thần thạch công tinh đang sửa chữa ổ trục. Sở Thiếu Cường tiến tới, từ trong túi công văn lấy ra hai thanh kìm, cung kính dâng lên thạch công tinh. Sư phụ, đệ tử có việc muốn nhờ. Thạch công tinh nhận lấy hai thanh kìm, nhìn kỹ một hồi rồi gật đầu. Đi thôi, đây là hai thanh kìm quý hiếm, là công cụ linh vật trong nghề. Sở Thiếu Cường dẫn theo cặp công văn hướng về phía cuối nhà máy mà đi. Đi vào bên cạnh thang dây, hắn thấy dưới thang dây có một cái ao. Khi hắn định nhảy xuống ao, bỗng phát hiện chân trái của mình biến thành sương mù. Sở Thiếu Cường kinh hãi, và ngay lúc đó Diệp Tiêm Hoàng hiện ra trước mặt hắn. Ai cho ngươi lá gan dám cùng ta đùa nghịch tâm cơ này? Diệp Kim Hoàng lông mày nhíu chặt. Sở Thiếu Cường cảm thấy tay phải của mình cũng biến thành sương mù, cặp công văn rơi xuống đất. Sư phụ, Sở Thiếu Cường quay đầu nhìn về phía Thạch Công Tinh. Thạch Công Tinh cầm kìm trong tay, nhìn chăm chăm vào Diệp Kim Hoàng. Diệp Kim Hoàng trừng mắt, quát lên, nhìn cái gì? Ngươi đã khiến cho sư phụ ta mất hết thể diện. Nếu ta không làm ngươi chết thì thật là không công bằng. Thạch Công Tinh cúi đầu, tiếp nhận sửa chữa ổ trục, không dám nhìn nhiều. Diệp Tiêm Hoàng mở cặp công văn ra, chăm chú quan sát nửa ngày. Hồng liên nằm bên trong túi công văn, từ bên ngoài nhìn vào thì rõ ràng vô cùng. Có lẽ Diệp Tiêm Hoàng lo lắng rằng Sở Thiếu Cường sẽ để lại thủ đoạn và có thể sẽ thu hồi hồng liên. Hậu sinh, ta ban đầu định tha cho ngươi một mạng, nhưng người dám đùa giỡn ta, chính ngươi tự tìm cái chết. Diệp Tiêm Hoàng nhíu mày, Sở Thiếu Cường đã mất đi một cánh tay và một cái chân. Tất cả đã hóa thành sương mù, tiêu tán trong không khí. Thân thể hắn ở những nơi khác cũng đang bốc khói, nhưng chưa lập tức tiêu tan. Tiểu tử, ngươi còn khá lắm. Diệp Tiêm Hoàng cười, móc ra một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng và châm lửa. Hắn phun ra một làn khói hướng về phía Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường thân thể chao đảo, tưởng chừng như muốn hóa thành bụi mù, nhưng hắn vẫn cố gắng lay động một lát, rồi sương mù lại tụ lại. Diệp Kim Hoàng giật mình, lại nhổ một ngụm sương mù vào Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường ho sặc sụa, phù phù phù, từ trong miệng hắn phun ra từng đoàn bọt xà phòng. Đầu tiên là ngăn chặn khói mù, sau đó trải rộng toàn thân. Qua hơn một phút, khi bọt xà phòng bao bọc hắn, Sở Thiếu Cường bắt đầu mọc lại tứ chi. Tay hắn có chút ngắn, chỉ dài hơn 20 phân, chân cũng không dài, khoảng một thước trên dưới. Nhìn lên đùi, kích thước tuy nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ. Diệp Tiêm Hoàng gấp rút đề phòng, hỏi, người rút cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì? Sở Thiếu Cường không nói nên lời, trong miệng hắn vẫn còn phun ra bọt. Bên cạnh, một người lên tiếng, đây nhất định không phải là thủ đoạn của hắn. Hắn nào có bản lĩnh như vậy? Vậy ai có thể làm được điều này? Diệp Tiêm hoảng sững sờ, quay mặt nhìn về phía người kia. Một người trung niên ngồi xổm trên mặt đất, chắp hai tay lại, chân thành nói với Diệp Tiêm Hoàng. Người hãy tiếp tục đánh với hắn, ta muốn xem cho rõ ràng đây rốt cuộc là thủ đoạn của ai. Diệp Tiêm Hoàng lo lắng, nôn ra một ít thuốc lá, rút ra tẩu thuốc và nhìn chằm chằm vào người trung niên. Trung niên nhân cười nói, đánh đi, ngươi hãy tiếp tục đánh với hắn, đợi hai ngươi đánh xong, ta sẽ ra tay. Diệp Tiêm Hoàng, chúng ta có món nợ cũ từ trước, có phải hay không cũng nên tính toán rồi. Người nam tử trông có vẻ trung thực, ban đầu đang ngồi xổm trên mặt đất, giờ đã đứng dậy, hai tay vẫn chắp lại, cười một cách thật thà hướng về phía Diệp Tiêm Hoàng. Sở Thiếu Cường không biết người đàn ông trung niên này là ai, nhưng hắn có thể nhận ra sự sợ hãi trong mắt Diệp Tiêm Hoàng. Thực ra, Diệp Tiêm Hoàng đang rất sợ, đây chính là Tôn Thiết Thành, chủ nhân năm xưa của Ngũ Nhân, kẻ mà chỉ cần nghe tên đã khiến người khác khiếp đảm. Diệp Tiêm Hoàng nhét một ít lá thuốc lá vào tẩu thuốc, châm lửa, vừa hút vừa nói. Lúc trước ra tay cũng không chỉ có mình ta. Tôn Thiết Thành cười nhạt, ta cũng không tính sổ chỉ với mình ngươi. Hôm nay gặp trùng hợp ngươi ở đây, vậy ta bắt đầu từ ngươi trước. Diệp Tiêm Hoàng phun ra một làn khói thuốc. Trong màn sương, mù mờ ảo, hắn mong muốn cơ thể mình cũng hòa tan thành khói. Đây là một trong những thủ đoạn khó đối phó nhất của Yên Tu. Một khi đã hóa thành khói, rất nhiều loại công kích sẽ không còn tác dụng. Tôn Thiết Thành phẩy tay, xua tan làn khói trước mặt, ho khan hai tiếng rồi nói. Ta nói này, ngươi có thể hút thứ gì tốt hơn không? Cái loại khói này, sặc chết người mất. Sớm muộn gì ngươi, cũng bị chính thứ khói diệp tử này quất chết. Chờ ngươi chết rồi, ta đốt ngươi. Khi đó ngươi mới thực sự hóa thành khói, sương mù tan biến. Diệp Tiêm Hoàng vẫn không thể hóa thành khói, bởi vì Tôn Thiết Thành đã nói, chờ hắn chết rồi, khi ấy hắn mới thật sự sẽ hóa thành khói. Diệp Tiêm Hoàng suy nghĩ ngược lại, nếu hắn hóa thành khói, có phải chẳng khác nào hắn đã chết? Hắn lắc mạnh đầu, tự nhủ không thể nghĩ như vậy, đây là một loại ngu tu kỹ, dùng kết quả để suy ra nguyên nhân. Diệp Tiêm Hoàng có thể hóa thành khói, bởi vì hắn là Yên Tu. Chuyện này không liên quan gì đến việc sống hay chết. Tuy nhiên, Tôn Thiết Thành vẫn mỉm cười với hắn. Ngươi thử hóa thành khói xem ngươi có chết không, xem ngươi có thể trở lại hay không. Sau một lúc giằng cò, Diệp Tiêm Hoàng không dám hóa khói. Hắn hít thêm một hơi thuốc, rồi phả vào người Tôn Thiết Thành, cố gắng hóa hắn thành khói. Hắn biết, việc này rất khó, nhưng chỉ cần hóa được một phần nhỏ, dù chỉ trong chốc lát, cũng có thể giúp hắn giành tiên cơ. Tôn Thiết Thành phẩy tay, không hề bị hóa thành khói, chỉ ho khan vài tiếng. Ngươi phả cái gì vậy, lá cây tử à, ngươi còn dám phun khói vào ta sẽ bịt kín miệng ngươi. Với chút tài nghệ này, ngươi muốn hóa ta thành khói sao? Hôm nay, ai hóa thành khói, kẻ đó sẽ chết tại đây. Đây là một trò cược về tu kỹ, gọi là càn khôn nhất trịch. Tôn Thiết Thành cùng Diệp Tiêm Hoàng đánh cược. Nếu Diệp Tiêm Hoàng có thể hóa Tôn Thiết Thành thành sương mù, Tôn Thiết Thành phải đền mạng. Nhưng nếu Diệp Tiêm Hoàng tự hóa mình thành sương mù, hắn sẽ phải bỏ mạng. Điều này đồng nghĩa với việc Diệp Tiêm Hoàng đã cắt đứt đường lui của mình. Liệu Tôn Thiết Thành có dám chơi cược tù kỹ này không? Diệp Tiêm Hoàng cảm thấy không chắc chắn, nhưng hắn không dám đánh cược. Hắn không thể xác định liệu Tôn Thiết Thành có kim tù đạo môn khác hay không. Và cũng không biết điều nào là thật từ Tôn Thiết Thành. Hắn không thể tự biến thành khói, cũng không cách nào khiến Tôn Thiết Thành hóa thành khói. Vậy giờ hắn nên làm gì? Diệp Tiêm Hoàng vô cùng bối rối. Khói từ nồi vô tình va vào bản xi măng, bụi bay mù mịt khắp nơi. Hắn còn rất nhiều kỹ pháp, có thể biến khói mù thành kịch độc, hoặc biến thành vũ khí, thậm chí có thể hóa thành lao tủ để vây khốn đối thủ. Liệu những chiêu thức này có tác dụng gì với Tôn Thiết Thành không? Vì không có cách hóa thành khói, Diệp Tiêm Hoàng đã từ bỏ ý định chiến đấu. Hắn cũng không chắc liệu có thể chạy trốn hay không. Tôn Thiết Thành chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, Diệp Tiêm Hoàng, ngươi không phải là ba túi khói đó sao? Giờ mới rút một túi, lửa hầu còn chưa tới. Ngươi cứ việc rút ra, đổi điểm thuốc tốt mà rút. Ta chờ ở đây. Ba nồi tẩu thuốc, Diệp Tiêm Hoàng, Yên Tu tông sư, trong tình huống không thể nào ra tay được, thu khói từ nồi lại. hướng về phía Tôn Thiết Thành thi lễ cung kính. Tôn thành chủ, ban đầu ta có lỗi với ngươi, ngươi đã lưu cho ta một mạng, ta tùy ngươi xử trí. Tôn Thiết Thành cười, theo ta xử trí như thế nào? Ngươi muốn hóa thành khói hay muốn thành tro? Diệp Tiêm Hoàng hiểu rõ, hóa thành khói nghĩa là chết, còn thành tro chính là tan thành mây khói, không còn hồn phách. Tôn thành chủ, ta cầu ngươi lưu cho ta một mạng. Diệp Tiêm Hoàng lại một lần nữa khẩn cầu, mệnh của ngươi chính là cái này sao? Tôn Thiết Thành đứng cách xa, nắm một cái, khiến Diệp Tiêm Hoàng cảm thấy trong thân thể mình như thiếu đi một thứ gì đó. Tôn Thiết Thành nắm giữ một đoạn không khí, tay xoa nắn thưởng thức, hắn sử dụng loại kỹ pháp gì vậy? Hắn đã rút đi mệnh của ta sao? Diệp Tiêm Hoàng cảm thấy trong không khí có điều gì đó. Nếu như Tôn Thiết Thành bóp nát thứ đó, hắn sẽ không còn mạng sống. Tôn thành chủ, xin ngài hạ thủ lưu tình. Tôn Thiết Thành gật đầu, người hãy đến thành Ngũ Nhân chờ ta. Nếu không muốn vào thành, thì cứ đứng ở cửa thành chờ. Diệp Tiêm Hoàng đáp, ta đã nhiều năm không đến thành Ngũ Nhân, không biết hiện giờ nó ở đâu. Tôn Thiết Thành cười, người cứ tìm đi. Ngươi là Yên Tu Tông Sư, việc này không phải khó, chắc chắn ngươi sẽ tìm được. Diệp Tiêm Hoàng không dám nói nhiều, chỉ cầm theo khói cái nồi đi ra ngoài. Hắn không hóa khói, cũng không sử dụng bất kỳ kỹ pháp nào, chỉ giống như một người bình thường, từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí, rời khỏi nhà máy. Tôn Thiết Thành quay sang Sở Thiếu Cường, ngươi là người của ai? Sở Thiếu Cường đáp, đều được. Câu trả lời này nghe có vẻ khó coi, nhưng thực sự xuất phát từ tấm lòng của Sở Thiếu Cường. Tôn Thiết Thành cười, Hồng Liên đâu rồi? Sở Thiếu Cường cúi xuống, nâng cặp công văn lên, hai tay đưa đến trước mặt Tôn Thiết Thành. Tôn Thiết Thành cau mày nói, ngươi còn mang thứ này đến lừa gạt ta sao? Sở Thiếu Cường nhanh chóng đưa tay từ trong bọc lấy Hồng Liên ra. Trên Hồng Liên có nhiều pháp trận bảo hộ, nhưng khi có người đến cũng không dám tùy tiện đụng vào. Tôn Thiết Thành lại không hề sợ hãi, trực tiếp dùng tay đưa Hồng Liên đến gần. Sở Thiếu Cường đứng trên pháp trận, giữ lại cơ quan, hắn có thể tùy lúc vận dụng kỹ pháp để phá giải pháp trận. Sau khi phá giải pháp trận, Tôn Thiết Thành liền trực tiếp tiếp xúc với Hồng Liên, khiến Hồng Liên rất nhanh sẽ dẫn tới sắc trời. Tôn Thiết Thành không lo sợ, hắn một tay nâng Hồng Liên, thưởng thức thật lâu mà không hề lo lắng Sở Thiếu Cường sẽ có bất cứ hành động nào. Thứ này, ta muốn. Tôn Thiết Thành thu Hồng Liên vào trong tay áo. Sở Thiếu Cường cảm thấy ống tay áo của hắn không lớn như vậy, không hiểu Tôn Thiết Thành làm sao thu vào được. Sau khi cất kỹ Hồng Liên, Tôn Thiết Thành lại nói với Sở Thiếu Cường, nói cho cái kẻ bán lá lách, thứ này đang ở trong tay ta, nếu hắn muốn thu hồi, có thể đến tìm ta. Sở Thiếu Cường liên tục gật đầu. Tôn Thiết Thành chỉ xuống dưới thang dây và hỏi, lần này bên cạnh có phải có đầu cá trích không? Dưới đó quả thực có đầu cá trích. Sở Thiếu Cường đáp, hắn là người trông coi thông đạo bên trong châu. Tôn Thiết Thành nhặt lên một cây cốt thép từ dưới đất, dùng tay uốn thành một cái móc câu cong, rồi gọi Thạch Công Tinh đến, bảo hắn rèn móc nhọn cho sắc bén. Sau khi làm xong lưỡi câu, Tôn Thiết Thành từ nhà máy hái được một cây xà thép, coi như cần câu, phủ lên sợi dây, rồi lắp lưỡi câu lại, ném xuống nước. Hắn ngồi nhàn nhã bên cạnh cái ao, bắt đầu câu cá. Ngươi nói cá trích này có thể mắc câu hay không? Tôn Thiết Thành hỏi, giọng điệu đầy tự tin. Sở Thiếu Cường tranh thủ đáp, ta không biết câu cá, cũng không hiểu phương pháp ở nơi này. Tôn Thiết Thành lại càng tự tin hơn, ta đã hạ câu rồi, làm sao hắn không mắc câu được chứ? Sở Thiếu Cường đáp, cũng không phải mỗi lần hạ câu là nhất định sẽ có cá mắc, đó chỉ là cơ hội, không phải lúc nào cũng thành công. Tôn Thiết Thành tiếp tục, cái mắc lớn như vậy chính là ta đã chuẩn bị riêng cho hắn, hắn làm sao không mắc câu được? Sở Thiếu Cường nói, hắn đúng là lớn lên giống như một con cá trích, nhưng kỳ thật hắn là một người bên trong châu. Tôn Thiết Thành hỏi tiếp, chờ hắn mắc câu, ta đem hắn đun sôi, ngươi có dám ăn không? Sở Thiếu Cường không biết đáp lại thế nào. Đầu cá trích này thực ra là một người trong châu, sao có thể để hắn ăn được? Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp, tiền bối, ta không thích ăn cá. Tôn Thiết Thành cười, ngươi đau lòng vì con cá trích này rồi phải không? Ta thật sự không thích ăn. Sở Thiếu Cường thở dài, không ăn cũng phải ăn, con cá này bổ lắm, Tiếng của Tôn Thiếp Thành vừa dứt, hắn nhanh chóng giật mạnh cần câu trong tay, kéo lên một con cá trích to lớn từ dưới ao. Con cá bị móc câu trói buộc, ra sức giãy giụa, đập mạnh đến mức làm gãy thang dây và nứt cả vách tường, như thể nó đang muốn đánh nhau với Tôn Thiếp Thành đến cùng. Sở Thiếu Cường đứng nhìn mà không khỏi thắc mắc, hắn tự hỏi tại sao, là một người bên trong châu, con cá này lại tự nguyện cắn lưỡi câu, phải chăng nó đã ở dưới nước quá lâu, đến mức trí lực của nó thực sự bị biến thành cá. Cho tới lúc này, Sở Thiếu Cường vẫn chưa hiểu hết được sức mạnh của Ngu Tu Kỹ. Cá ăn ngon, nhưng trước khi ăn phải thu thập sạch sẽ. Tôn Thiết Thành vừa nói, vừa vứt con cá trích lớn xuống đất, rồi kéo xuống từ máy tiện một khối sắt lớn, dùng như dao găm, chỉ 2-3 nhát, đã lột sạch vảy cá. Sau đó, hắn mở bụng cá, lấy ra hết nội tạng, chỉ trong chốc lát con cá đã được làm sạch. Sở Thiếu Cường không khỏi nghi ngờ rằng người bên trong châu này thực sự đã biến thành cá. Toàn bộ quá trình, con cá trích ngoài việc đập mạnh thân thể, không hề có phản ứng nào khác hay phản kích lại. Tôn Thiếp Thành cắm cần câu vào miệng con cá, rồi quay đầu bảo Thạch Công Tinh nhóm lửa. Thạch Công Tinh không dám nói gì thêm, lập tức lấy ra một đống phế liệu gỗ, chẻ củi, hủy cả máy công cụ, rồi dựng lên giá đỡ, bắt đầu nướng cá ngay trong nhà máy. Chẳng bao lâu, cá đã nướng chín. Tôn Thiếp Thành xé một miếng thịt cá, đưa cho Sở Thiếu Cường, ăn đi. Sở Thiếu Cường nhấm một miếng thịt cá, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn hồi tưởng lại năm ngoái, khi mới vào Phổ La Châu. Lúc đó tình hình rất khó khăn, hắn được giao phó trách nhiệm từ bên trong châu, đến Phổ La Châu để xử lý công việc quan trọng. Hắn đã từng thề rằng, chỉ cần còn lại một hơi thở, hắn nguyện vì bên trong châu sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Hắn từng thể hiện thái độ trước mặt mọi người, rằng ân tình của bên trong châu đối với hắn, đời đời kiếp kiếp cũng không thể trả hết. Giờ đây, hắn lại phải cho ân nhân ăn. Quá trình này khiến hắn cảm thấy mê hoặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để hắn rơi vào tình cảnh này. Trong lòng Sở Thiếu Cường rất khó chịu, nhưng bên trong miệng lại cảm thấy rất ngon. Món cá trích này, ăn rất tuyệt. Tôn Thiếp Thành lại xé cho hắn một miếng thịt cá. Vậy giờ hắn phải làm sao? Sở Thiếu Cường cố nén nỗi đau trong lòng, cũng ăn miếng thịt cá đó. Sau khi ăn xong, hắn lòng tràn đầy áy náy, nhìn Tôn Thiếp Thành. Tôn Thiếp Thành cau mày nói, ngươi hãy tự làm, đừng để ta hầu hạ ngươi mãi như vậy. Sở Thiếu Cường gật đầu, tự mình xé miếng thịt cá. Thạch Công Tinh cầm hai vỏ rượu đi ra. Ba người đã dùng dòng giã một buổi chiều để ăn hết con cá trích lớn. Sở Thiếu Cường cùng Thạch Công Tinh đều có công pháp đặc thù có thể mở rộng dạ dày của mình, nên mỗi người có thể ăn hơn 100 cân thịt cá một lần. Họ ít nhiều cảm thấy hơi chướng bụng. Tôn Thiếp Thành lại không thấy chướng, hắn có vẻ chưa thỏa mãn, cạo sạch xương cá và thịt cá, chỉ còn lại một bộ khung xương cá xinh đẹp. Hai người các ngươi có biết không, con cá này còn sống. Tôn Thiếp Thành nói. Thạch Công Tinh không dám đáp lời, còn Sở Thiếu Cường thì không hiểu ý Tôn Thiếp Thành. Tôn Thiếp Thành vuốt ve xương cá, nói, hắn thật sự còn sống. Bởi vì hắn muốn sống, hắn còn có thể cử động, đại cá trích. Nếu ngươi muốn sống, hãy động một chút thử xem. Xương cá chấn động một cái, Tôn Thiếp Thành lại sờ sờ mang cá. Hắn còn có thể thở, khẳng định là còn sống. Ngươi thở một cái xem, mang cá vụt sáng hai lần, giống như đang thở. Hắn còn có thể cắn người. Tôn Thiếp Thành chạm vào miệng cá, khiến cá trích há miệng hất đầu, dường như thật sự muốn cắn người. Phù phù, Tôn Thiếp Thành cầm xương cá, ném vào ao nước. Xương cá dù di chuyển hai vòng trong ao, rồi chìm xuống đáy nước, giống như vẫn còn sống. Tôn Thiếp Thành dùng ngón tay chọc vào trán Sở Thiếu Cường. Ngươi nên nhớ kỹ, đừng để quên. Giờ thì ngươi có thể đi. Sở Thiếu Cường rời đi. Hắn đi không nhanh, vì chân hắn quá ngắn. Tôn Thiết Thành khuyên hắn không cần lo lắng. Ăn nhiều thịt, ăn nhiều thịt, ăn nhiều xương cốt, tứ chi sẽ nhanh chóng hồi phục. Khi Sở Thiếu Cường đi xa, Tôn Thiết Thành quay mặt nhìn về phía Thạch Công Tinh, cười nói, ngươi nên nhớ kỹ, đừng để quên, ngươi còn phải ở lại đây. Nếu có ai muốn vào bên trong châu, ngươi cứ để họ đi, hạ ao cho cá ăn. Nói xong, hắn cũng đem vào Thạch Công Tinh một đầu ngón tay. Thạch Công Tinh khẽ run rẩy, cầm lấy cờ lê, chui vào dưới máy công cụ để làm việc. Tôn Thiếp Thành cười, chậm rãi rời khỏi nhà máy. Hắn cầu Diệp Tùng, Yên Vân Lâu, Lý Bạn Phong mời Trịnh Tư Nghĩa ăn cơm. Trịnh Tư Nghĩa tự nhiên không dám thất lễ. Trong bữa tiệc, hắn còn mang theo lễ vật. Hai người hài lòng ăn uống, bầu không khí hết sức hòa hợp. Sau ba chén rượu, Lý Bạn Phong bắt đầu đề cập đến chính sự. Lần này mời Trịnh Huynh đến, ta có một việc muốn nhờ Trịnh Huynh hỗ trợ. Tại đường Thủy Vân có một lương đình, nơi đó có một chỗ đặc thù, ta muốn đi vào xem xét. Sau khi Lưu Tử Huy rời đi, Trịnh Tư Nghĩa đã phong tỏa xung quanh đình nghỉ mát, phái chuyên gia canh gác. Mấy người kia tự nhiên không thể ngăn cản Lý Bạn Phong. Vì vậy, Lý Bạn Phong không tìm thấy lối vào của địa phương đặc thù đó. Trịnh Tư Nghĩa nói, theo như suy đoán của Liêu Tổng Sứ, cái nạc hình không gian đó chính là trụ sở của cầu Diệp Tùng địa đầu thần. Nạc hình không gian, Lý Bạn Phong hỏi, Trịnh Tư Nghĩa giải thích, nạc hình không gian là một không gian đặc thù, nằm dưới chiều không gian bình thường, do sử dụng các phương thức, thông thường rất khó tìm ra lối vào của không gian, cho nên mới gọi là nạc hình không gian. Lý Bạn Phong lại hỏi, vậy còn có không gian nào khác dưới chiều không gian bình thường không? Có, Trịnh Tư Nghĩa gật đầu, ta là người thực tế, chuyện gì biết rõ ta đều nói thẳng, có một loại không gian không thuộc về chiều, không gian chúng ta quen thuộc, ta gọi đó là ám duy không gian. Chuyện về ám duy không gian ta không tiện nói nhiều, vì ta biết cũng không rõ lắm. Nếu thất gia muốn đến địa đầu thần nơi ở, ta có thể lập tức đưa người quay lại, giúp thất gia tạo thuận lợi. Nhưng có hai chuyện, ta cần phải nói rõ với thất gia trước. Một là, trong ám duy, không gian đó chẳng có gì tốt. Liêu Tổng Sứ đã đi qua một lần, Hạ Tổng Sứ cũng đã đi qua một lần. Mọi vật có giá trị cơ bản đều đã bị lấy đi. Hai là, ta không thể mở ra ám duy không gian, chỉ có tổng sảnh mới, có những người đặc biệt có thể làm việc đó. Phó Khánh Quang bên Liêu Tổng Sứ là một người như vậy. Hắn có thể sử dụng kỹ pháp mở ra ám duy không gian. Ta và Phó Khánh Quang không có gì liên quan. Nhưng nếu thất gia tìm được hắn, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không tìm thấy hắn, có thể thử tìm người cùng đạo môn với hắn. Họ cũng có thể hoàn thành việc này. Người này là đạo môn gì? Ta có nghe qua. Người ngoài châu gọi họ là Từ Cảm Giác Người. Còn trong Phổ La Châu, họ gọi là Biện Tu. Đạo môn này rất hiếm. Giữa những người đồng môn có sự liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau. Những người ngoài đồng môn biết về họ thì càng ít. Từ Cảm Giác Người, Biện Tu, chẳng lẽ là chính nam, chính là người của đạo môn này. Lý Bạn Phong đang suy tư thì Trịnh Tư Nghĩa từ trong ngực lấy ra một cái hộp, mở nắp hộp nói, thật ra, làm phiền ngươi nhìn một chút, vật này chất lượng thế nào. Lý Bạn Phong tiếp nhận hộp, nhìn vào bên trong thấy có một viên huyền uẩn đan. Hắn tự nhiên nhận biết thứ này, nhưng trước mặt Trịnh Tư Nghĩa, Lý Bạn Phong không dám tùy tiện mở miệng. Trịnh Huynh, đây cũng là một loại đan dược rất quý giá sao? Trịnh Tư Nghĩa hạ giọng đáp, đan dược này có giá trị cực cao, nhưng chúng ta không thể sử dụng được. Nó chỉ có tác dụng với các tu giả thượng tầng. Tại địa đầu thần, chúng ta chỉ tìm được 3 viên, Liêu Tổng Sứ nộp lên 2 viên và rút ra 1 viên cho ta. Ta nghĩ rằng thứ này ở đây cũng không có tác dụng gì, không bằng dứt khoát làm ơn đưa cho thất gia. Lý Bạn Phong liên tục khoát tay nói, thứ quý giá như vậy ta cũng không thể thu nhận. Trịnh Tư Nghĩa cười nói, nghe Liêu Tổng Sứ nói thất gia và thành thất thu địa đầu thần quen biết, hơn nữa còn biết không ít các tu giả thượng tầng, loại đan dược này chỉ có trong tay thất gia mới thật sự đáng giá. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, không có công thì không thể nhận lộc, thứ này ta thật sự không thể thu nhận. Trịnh Tư Nghĩa nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng có việc muốn nhờ. Ta từ khi tốt nghiệp đại học liền đến Phổ La Châu làm việc, đã thành lập gia đình tại đây hơn 20 năm, ta rất quen thuộc với Phổ La Châu. Quay về bên ngoài châu, ta ngay cả giấc ngủ cũng không dám chợp mắt. Ta cũng có ý định, giống như Liêu Tổng Sứ, muốn về hưu dưỡng lão ngay tại Phổ La Châu. Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra ở Phổ La Châu, còn cần có thất gia giúp đỡ. Lý Bạn Phong nhiều lần nhún nhường, nhưng Trịnh Tư Nghĩa vẫn kiên quyết muốn tặng viên huyền uẩn đàn cho Lý Bạn Phong. Trở về dinh thự, Hà Ngọc Tú tìm Lý Bạn Phong để thương lượng. Lão thất, Chuyện làm ăn với Cầu Diệp Tùng ta thật sự không muốn làm. Tiền không nhiều mà chuyện thì lại khá rắc rối. Ta định sẽ tặng hết chuyện làm ăn này cho Xuân Oánh. Lục Xuân Oánh đứng bên cạnh không nói lời nào. Nàng cũng không có ý định tiếp tục chuyện làm ăn này. Nhưng khi Tú Tỷ đã mở miệng thì không tốt để từ chối. Lý Bạn Phong nói, chuyện làm ăn giao cho ta rất thích địa giới này, vậy thì định vậy đi. Cùng ngày, Hà Ngọc Tú liền làm giao nhận, Lý Bạn Phong giao chuyện làm ăn cho Mã Ngũ, nhưng Mã Ngũ cũng cảm thấy khó khăn. Có thể lão thất đồng ý, nên hắn cũng không tiện nói gì thêm. Sau 5 ngày, Mã Ngũ cùng La Chính Nam đi vào cầu Diệp Tùng. Mã Ngũ dọn dẹp chuyện làm ăn, còn Lý Bạn Phong cùng Trịnh Tư Nghĩa chào hỏi. Sau đó dẫn theo La Chính Nam đi tìm điện đầu thần. Suy đoán của hắn không sai, La Chính Nam đúng là điện tu. Đến khu nghỉ mát gần đó, rất nhanh đã phát hiện ra tình hình dị thường. Có thể La Chính Nam không có được thân trang bị tốt như Phó Khánh Quang, nhưng thiết bị của hắn đều do chính hắn tự làm. Đến rạng sáng 4 giờ, sau gần một đêm làm việc, La Chính Nam miễn cưỡng mở ra một cái cửa vào. Hắn còn không thể vào trong, nhất định phải ở ngoài cửa trông coi. Thất gia, ngài hãy động tác nhanh lên. Ta đánh giá cũng chỉ có thể chống đỡ được chừng 10 phút đồng hồ. Lý Bạn Phong chen vào cửa, tiến vào nạc hình không gian. Không gian bên trong là một tòa giường, lâu 3 tầng, kèm theo một tiểu viện không lớn. Nhìn lên trời, hắn có thể thấy bầu trời đêm và những vì sao. Nhìn xuống đất, hắn thấy hoa cỏ và những giọt sương. Đây chính là một chỗ ngồi bên cạnh đường Thủy Vân. Chỉ là phương pháp quan sát bình thường không thể phát hiện ra. Lý Bạn Phong xuyên qua sân, tiến vào dương lâu. Hiện tại trong phòng khách tìm kiếm một lượt, rồi lên lầu 2, lầu 3 đi một vòng, lập tức rời khỏi nạc hình không gian. Chỉ cần có găng tay thì tìm kiếm đồ vật này, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Trịnh Tư Nghĩa trước đó đã nói qua, đồ tốt đều đã bị chuyển đi. Lý Bạn Phong không muốn tìm pháp bảo, cũng không muốn tìm đan dược, hắn chỉ muốn tìm khế sách của địa đầu thần. Nhưng găng tay không cảm nhận được gì, Lý Bạn Phong cũng không tìm được manh mối. Người kiệu phu kia xác suất lớn không có đem khế sách chôn ở chỗ ở. Việc này khó tìm. Tiêu Diệp từng thấy trong sách có một số địa đầu thần không chôn khế sách ở nơi ở. Đây là sự lựa chọn tương đối thận trọng. Hiện tại, Lý Bạn Phong thực sự cảm nhận được ý nghĩa của sự thận trọng này. Kiệu phu đã chết rồi. Trừ khi tìm được kiệu phu thủ khế linh, nếu không hắn sẽ không thể tìm thấy khế sách này. Hắn là một kiệu phu, vậy kiệu phu thủ khế linh sẽ là một dạng tồn tại như thế nào? Lý Bạn Phong cùng La Chính Nam rời khỏi đường Thủy Vân, đi đến bờ sông, hắn nhìn thấy một nhà tiệm sách mới mở. Trên biển hiệu viết, Lỗ gia phòng sách, Lỗ lão bản làm ăn càng ngày càng lớn. Hôm nào qua được đến xem, tiệm này có phải cũng giống như mấy nhà trước đó không? Liệu Lỗ lão bản có đang ở trong tiệm hay không? Trở về dinh thự, Lý Bạn Phong ngồi bên cạnh ao hoa sen ở hậu viện, tự hỏi chính mình. Bạn Phong ắt nói, kiệu phu thủ khế linh khẳng định là một kiệu phu khác. Nghề kiệu phu này nhất định là phải thành đôi xuất hiện. Bạn Phong Bình đáp, có thể trước đó chúng ta không nhìn thấy một kiệu phu khác. Bạn Phong Bình nói, điều đó chứng tỏ kiệu phu khác này giấu giếm rất sâu. Nhưng chỉ cần nắm chắc manh mối này, chúng ta sẽ có cơ hội tìm thấy kiệu phu kia. Bạn Phong Mậu phản bác, ta cảm thấy các ngươi đang nghĩ đơn giản. Ai nói kiệu phu thủ khế linh nhất định phải là một kiệu phu khác? Nếu hai người này có mối liên quan chặt chẽ như vậy, ta nghĩ rằng căn bản không cần thiết phải có cái này thủ khế linh. Bạn Phong mình nói, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào tốt hơn, muốn tìm khế sách chỉ có thể từ manh mối kiệu phu mà tra ra. Tôn Thiết Thành nói, ta cảm thấy không nhất thiết phải tra được. Khế sách ta đã cầm trong tay, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Lý Bạn Phong tuyên bố hội nghị kết thúc, đứng dậy rồi quay sang Tôn Thiết Thành nói, Tôn đại ca, ngươi đến từ lúc nào? Vừa mới tới, ta thấy ngươi bận rộn, không muốn quấy rầy ngươi. Ngươi cứ tiếp tục làm việc, ta ngồi một lát rồi đi. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta chính là như vậy, khi nghĩ đến chuyện gì, đôi khi sẽ lẩm bẩm một mình. Tôn Thiết Thành nhìn Lý Bạn Phong, chân thành hỏi, ngươi không phải lúc nào cũng như vậy chứ? Không phải đâu, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Lý Bạn Phong đáp, Tôn Thiết Thành chép miệng, cũng khó mà xử lý được. Ta nhận hai đệ tử, một đệ tử thì ngươi chơi chết rồi, còn lại thì vẫn là người điên. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không điên, ta đã đi bác sĩ, họ đều nói ta không điên. Tôn Thiết Thành thở dài, lấy ra hai khối thiếp sắt hình vòm. Đây là khế ước đất đai cầu Diệp Tùng. Tranh cãi tu đã chết rồi, ta đã đổi tên của hắn. Bây giờ, tên hắn là Lý Nhị. Ngươi thấy sao? Lý Nhị? Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi. Ngươi nói là ta sao? Tôn Thiết Thành gật đầu, đúng vậy. Tại sao lại gọi ta là Lý Nhị? Tôn Thiết Thành nói. Ngươi là đệ tử thứ hai của ta. Lý Bạn Phong lắc đầu. Không được, ta muốn làm đại đệ tử. Đại đệ tử có người rồi. Tôn Thiết Thành đáp. Không phải hắn đã chết rồi sao? Lý Bạn Phong hỏi. Hắn chết rồi, nhưng vẫn là đại đệ tử. Cái danh phận đó vẫn thuộc về hắn. Lý Bạn Phong hai tay vung vung lên, ngồi xổm xuống đất nói. Không được, ta muốn làm đại đệ tử. Tôn Thiết Thành nhíu mày. Ngươi sao lại không chịu nói lý lẽ vậy? Ta còn nói lý lẽ đâu? Lý Bạn Phong tức giận nói. Ngươi nói đến người đệ tử kia. Hắn cấu kết với bên trong châu, định tạo phản tại thành Ngu Nhân, còn muốn tổn hại tính mạng của ta. Nếu không phải ta liều mạng với hắn, thành Ngu Nhân đã xong rồi, đạo môn chúng ta cũng sẽ tuyệt tự. Ngươi còn muốn để lại cho hắn một danh phận. Ngươi có biết điều đó tổn thương lòng ta không? Mấy câu này khiến Tôn Thiết Thành á khẩu, không biết đáp lại ra sao. Hắn do dự một hồi, thở dài rồi nói. Được thôi, vậy ta sẽ đổi tên thành Lý Một. Ngươi có thể nhận cái tên này không? Lý Bạn Phong đáp. Ta đương nhiên nhận. Danh tự này chắc chắn dễ nghe hơn Lý Nhị. Tôn Thiết Thành lắc đầu nói. Đây không phải là chuyện có dễ nghe hay không. Ta viết tên của ngươi trong khế ước này không phải để ngươi tìm địa đầu, mà là để ngươi nhảy lên mây. Quả thật, Tôn Thiết Thành và Lý Bạn Phong có cùng một ý tưởng. Hắn cũng không muốn để Lý Bạn Phong ở bên trong châu, mà muốn hắn nhảy qua 10 tầng mây. Lý Bạn Phong nhướng nhướng mày hỏi, chuyện nhảy lên mây này còn xa lắm không? Tôn Thiết Thành cười một cách thâm sâu, ta thấy là không xa, nếu không thì đại sư huynh của ngươi cũng không đến nỗi chết trên tay người. Khế ước ta đổi cho ngươi, lại tìm một nơi thích hợp để chôn, có thủ được hay không, còn phải xem ngươi có phúc khí hay không. Lý Bạn Phong hỏi, cái địa giới cầu Diệp Tùng này, xem ra không phải là dễ thủ. Tôn Thiết Thành đứng dậy nói, đây là chính địa, chỉ cần ngươi lên tới mây trên cao, sẽ có rất nhiều nhân khí chờ đón ngươi. Một nơi tốt như vậy, ai lại không muốn? Nếu như chuyện làm kín đáo một chút còn tốt, nhưng hiện tại bên ngoài châu lại làm lớn chuyện, toàn bộ Phổ La Châu đều bị kinh động. Những kẻ muốn ăn cục thịt béo này đều phải đưa tay vào đây. Ta sẽ giúp ngươi ngăn cản một thời gian, nhân tiện cùng vài lão bằng hữu ôn chuyện, nhưng có thể ta không thể giúp đỡ ngươi mãi mãi. Sau khi đuổi những lão bằng hữu này đi, thì sau này ngươi phải dựa vào chính mình. Lý Bạn Phong lâm vào tình trạng xoắn suýt, không phải vì Tôn Thiết Thành sử dụng kỹ pháp, mà vì tình hình trước mắt thật sự khiến người ta bối rối. Lý Bạn Phong có địa giới riêng của mình, còn Tôn Thiết Thành lại đưa ra một cái cầu Diệp Tùng. Địa giới của hắn tuy ẩn nấp, nhưng ích lợi có hạn. Trong khi đó, cầu Diệp Tùng lại có nhiều lợi ích phong phú, nhưng cũng có quá nhiều người thèm muốn. Diệp Thanh Sơn, còn được gọi là cầu Diệp Tùng, là một danh sơn ở Phổ La Châu. Tại nơi đây, do các nơi nghiêm ngặt kiểm soát giới tuyến, đại bộ phận dân chúng cả đời không có cơ hội du lịch, cũng không có khái niệm về phong cảnh danh thắng. Tuy nhiên, Diệp Thanh Sơn vẫn nổi tiếng. Hà Ngọc Tú đã nhiều lần nói muốn lên núi, nhưng Lý Bạn Phong bận rộn, mãi không để tâm. Lần này, Lý Bạn Phong quyết định lên núi vào một buổi sáng sớm, đi cùng với Tôn Thiết Thành. Diệp Thanh Sơn có địa hình hiểm trở, cỏ cây xanh tươi, cảnh đẹp vô số. Nơi đẹp nhất chính là những áng mây mù, núi cao vời vợi, mây mù bao phủ không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng Diệp Thanh Sơn lại có sự đặc biệt. Mây mù dường như từ trong núi sinh ra, tuôn chảy dọc theo ngọn núi như thác nước, tạo ra cảnh sắc hư ảo, khiến cho nơi đây trở thành một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của Phổ La Châu. Quả thực rất mê người, nhưng do mây mù quá dày, không ít du khách đã lạc đường trong núi. Tôn Thiết Thành đứng trong rừng một hồi, gãi đầu nói, ta đã chọn một nơi tốt, chôn khí sách ở đó. Người bình thường chắc chắn không tìm ra, nhưng giờ ta cũng không tìm thấy. Lý Bạn Phong kìm nén không cười, chỉ cười nhẹ hai tiếng. Tôn Thiếp Thành tức giận nói, cười cái gì vậy? Ngươi có biết địa điểm đó ở đâu không? Lý Bạn Phong gật đầu đáp có chứ. Tôn Thiếp Thành thở dài, có cũng vô dụng, dù sao ta vẫn không tìm ra chỗ đó. Thôi chuyển sang nơi khác đi. Hắn lấy ra hai mảnh khế sách, đối Lý Bạn Phong nói, trước tiên hãy vẩy huyết lên khế sách. Khế sách ở mặt chính diện vẫn là những văn tự quen thuộc, trăm dặm chi địa, coi đây là bằng. Mặt sau có hai hàng chữ, hàng thứ nhất, Lý Nhất Được Cầu Diệp Tùng, hàng thứ hai, địa giới 26.330 phương, hơn 2 vạn phương địa. Lý Bạn Phong kinh ngạc nói, cầu Diệp Tùng lớn như vậy sao? Tôn Thiết Thành chất phác cười một tiếng, khẳng định là lớn rồi, ta có thể để ngươi ăn thiệt thòi hay sao? Cầu Diệp Tùng nơi này rất đặc thù, có rất nhiều địa phương bình thường không nhìn thấy. Đoán chừng đến cướp người sẽ không thiếu. Khế sách không có bất kỳ văn tự nào khác, không biết là do ai đã xóa đi. Lý Bạn Phong liền vẩy huyết lên hai mảnh khế sách. Tôn Thiết Thành gật đầu nói, chôn ở đây đi. Hắn tìm một nhánh cây, tiện tay đào một cái hố, rồi đem khế sách chôn xuống. Lý Bạn Phong cao mày nói, chôn ở nơi này có phải là quá qua loa không? Ta thấy trong rừng này còn có đường nhỏ, hẳn là có không ít người đi lại, chẳng phải là nói đào liền móc ra hay sao? Tôn Thiết Thành rất có lòng tin, đào không ra đâu, ta đã lưu một pháp trận ở đây, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy nơi này. Hắn ngu dốt mà còn có pháp trận. Lý Bạn Phong rất chân thành nhìn xem. Tôn Thiết Thành đem nén cây cắm xuống hướng chôn khế sách, nói một cách rất chân thành, pháp trận đã làm tốt, người pháp trận này có phải quá mộc mạc một chút hay không? Lý Bạn Phong nghĩ mãi cũng không ra cách nào thích hợp hơn để hình dung. Tôn Thiết Thành cười nhạt một tiếng, ta không thích những thứ lẻ lẹt xa hoa, chúng ta đạo môn pháp trận chủ yếu là thực dụng, đừng thấy chỉ là một nhánh cây, từ khi ta chen vào đó một khắc, xung quanh nơi này sẽ không còn ai thấy được nữa. Một đứa trẻ chạy đến bên cạnh nhánh cây, giải quần chuẩn bị đi tiểu, đây là đặc điểm của tất cả nam hài, gặp phải cây gậy cắm trên mặt đất đều muốn thử xem có thể đi tiểu vào đó không. Đi sang bên kia mà đi tiểu, Tôn Thiết Thành vội vàng đuổi đứa trẻ đi. Sau đó hắn lại cắm thêm một nhánh cây nữa vào chỗ cũ, bây giờ sẽ không ai thấy được. Về sau ngươi có thêm một cái tên, gọi là Lý Nhất, ngươi là đại đệ tử của ta, gọi là Lý Nhất, thế là hợp tình hợp lý. Tôn Thiết Thành nói, chắc như đinh đóng cột, sử dụng kỹ pháp một cách rõ ràng, muốn Lý Bạn Phong nhớ kỹ cái tên này. Lý Bạn Phong bên này, với sự chứng thực rõ ràng, ta có tên là Lý Nhất, Tôn đại ca làm chứng, Lý Nhất chính là ta. Hai người hạ núi, Lý Bạn Phong bước đi nhanh, Tôn Thiết Thành cũng không hề chậm. Đang đi trên đường, Tôn Thiết Thành bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía một tiệm sách ven đường. Tiệm sách này, sao thấy quen thế? Tôn Thiết Thành nhìn chằm vào cửa tiệm sách của nhà Lỗ, đứng nhìn hồi lâu. Lý Bạn Phong lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, lúc này là 8 giờ sáng, tiệm sách chưa mở cửa, cánh cửa lớn đã khóa lại. Tôn Thiết Thành bước tới trước cửa, nhìn ổ khóa rồi nói, ngươi biết ta là ai không? Ổ khóa rung lên một chút, như thể đang xác nhận thân phận của Tôn Thiết Thành. Tôn Thiết Thành lại hỏi một câu, trông thấy ta mà còn không mở cửa sao? Ổ khóa không có nửa điểm do dự, mau chóng mở ra. Kỹ pháp đối với ổ khóa này thật hữu hiệu. Hắn tiến vào phòng sách, bên trong có mấy hàng giá sách, nhưng trên kệ trống rỗng, một quyển sách cũng không có. Tôn Thiết Thành nhìn phòng bên ngoài rồi nói, không đúng rồi, chiêu bài này đã để lộ, lập tức chuẩn bị khai trương mà trên kệ lại không có một quyển sách nào, thì đâu còn dáng vẻ của một cửa hàng. Lão một, ngươi đi giúp ta mua chút sách về, đổ đầy những giá sách này, phải chọn sách tốt, sách mới, đừng mua một đống phế phẩm lừa gạt ta. Lý Bạn Phong nói, Tôn đại ca, ngươi có biết Lỗ lão bản không? Đây là việc buôn bán của hắn, chúng ta tham gia vào không thích hợp đâu. Tôn Thiết Thành cười nói, Lỗ lão bản thì không biết, nhưng Chu lão bản lại rất quen thuộc. Nơi này có cỗ mực nước vị, hẳn là hắn đang làm ăn. Người đi mua sách đi, ta giúp hắn làm ăn, khẳng định không phải chuyện xấu. Lý Bạn Phong gọi người mua vài ngàn quyển sách, đổ đầy tiệm sách. Tôn Thiết Thành nói, tranh thủ thời gian tu hành đi, càng nhanh đến mây thượng càng tốt, mây thượng vẫn thật không xa. Lý Bạn Phong trở về tùy thân cư, ôm máy quay đĩa nói, bảo bối nương tử, ta vừa có thêm một mảnh đất giới. Máy quay đĩa không hề cảm thấy kinh ngạc. Uy nha tướng công, địa đầu thần bị ngươi chơi chết mấy cái, có nhiều mảnh đất giới cũng hợp tình hợp lý. Hash lần này chính là địa giới chính thống, có vị cao nhân đem khí sách cầu Diệp Tùng đổi tên, gọi là Lý Nhất, vậy ta huyết chôn ở Diệp Thanh Sơn. Hồng Oánh giật mình hỏi, vị cao nhân nào lại hào phóng như vậy? Máy quay đĩa liền dùng tay đánh nhẹ vào quả đào của Hồng Oánh. Ngươi nhiều lời quá rồi, nếu Lý Bạn Phong muốn nói, hắn sẽ trực tiếp nhắc đến tên vị cao nhân đó. Hắn đã không muốn nói, mà máy quay đĩa cũng không hỏi thêm. Đây là sự ăn ý giữa vợ chồng bọn họ. Tướng công à, ngươi đang nghĩ sẽ tấn thăng lên mây bên trên tại cầu Diệp Tùng, hay là muốn trở về địa giới của mình? Lý Bạn Phong đáp, có thể hay không cả hai khối địa giới đều muốn. Nếu chắc chắn phải chọn, mấu chốt là phải xem ngươi muốn tấn thăng ở đâu. Nếu là chọn địa giới của mình, Lý Phủ Dung thì tướng công nhận ra. Nhưng nếu chọn cầu Diệp Tùng, Lý Nhất thì tướng công nhận ra chứ? Lý Bạn Phong gật đầu, tên này ta cũng nhận. Cầu Diệp Tùng có bao nhiêu khế sách? Có hai khối. Máy quay đĩa suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như vậy, tấn thăng tại cầu Diệp Tùng lại càng ổn thỏa hơn. Ít nhất bên trong, châu sẽ không quấy rối. Dù có sơ suất ở cầu Diệp Tùng, chúng ta cũng có thể trở về địa giới của mình. Nơi đó có nhà ga, lão gia tử chỉ chớp mắt là có thể trở về. Tướng công à, nếu muốn tấn thăng tại cầu Diệp Tùng, ngươi cần phải quen với địa giới. Còn nhớ rõ Thu Lạc Diệp đã qua ba quan không? Nhảy qua 10 tầng, vươn lên mây trắng, hồn phách sẽ có sự buông lỏng. Tình trạng của hắn lúc này giống như Thu Lạc Diệp trước kia. Để ổn định hồn phách, hắn cần phải dựa vào chính địa giới làm căn cơ. Đối với địa giới càng quen thuộc, hồn phách càng ổn định. Tướng công trong thời gian này có vẻ thoải mái. Những ngày này không chỉ cần làm quen với địa giới, mà còn phải biết chút ít về phong tục nơi đây. Chính địa và vùng đất mới không giống nhau. Muốn trấn giữ được nhân khí, trước tiên cần phải nắm bắt được phong thổ. Lý Bạn Phong gật đầu nói, nương tử, những lời nhắn nhủ của nàng, vi phu nhất định sẽ tuân theo. Chỉ có điều hiện tại vi phu chỉ có 8 tầng tu vi, hơi xa một chút so với mây. Xì xì, máy quay đĩa cười nói, bà bối tướng công, chuyện tu vi không cần lo lắng, tiểu nô sẽ tìm thời điểm phù hợp, tự nhiên sẽ giúp tướng công lên được 9 tầng. Tướng công trong hai ngày này hãy ăn một chút kim nguyên đan, nhưng đừng ăn quá nhiều, bởi vì hỏa hầu bên trên tướng công hẳn đã rõ. Máy quay đĩa đang nhắc nhở Lý Bạn Phong rằng lữ tu đã lên tới 9 tầng, ăn nhiều đan dược sẽ giúp hắn tiến gần hơn tới 10 tầng. Nói về đan dược, Lý Bạn Phong nhớ tới Kiệu Phu, không biết hiện tại hắn đã luyện chế đến trình độ nào. Đến 9 phòng, Hồng Liên cho Lý Bạn Phong tin tức chính xác, đan dược vẫn đang trong quá trình luyện chế, đoán chừng có thể ra 2 viên huyền uẩn đan. Trước đó hắn đã tích trữ 7 viên huyền uẩn đan, bây giờ lại luyện chế thêm 2 viên, cộng với 1 viên mà Trịnh Tư Nghĩa được nhận, tổng cộng có 10 viên huyền uẩn đan. Để phát huy tác dụng của huyền uẩn đan, Lý Bạn Phong vẫn giao toàn bộ cho nương tử đảm bảo. Hắn nhìn viên đan dược của Trịnh Tư Nghĩa và nói, viên này chất lượng kém một chút, tiểu nô trước thay tướng công thu lại, chờ khi nào đan dược thực tế không đủ thì sẽ nói sau. Tại Lỗ Gia phòng sách, Tôn Thiết Thành từ sáng sớm đã chờ đến hoàng hôn, có không ít khách nhân đến cửa, nhưng không thấy Lỗ lão bản xuất hiện. Tôn Thiết Thành cũng không nóng nảy, hắn ngồi bên quầy, khi có người mua sách thì ấn giá và thu tiền, nhiều người mua đến mức hắn quên cả trời đất. Khi trời dần dần tối, Tôn Thiết Thành cười một tiếng nói, Chu Bát Đấu, lão tặc này hẳn là đã chạy, còn có người khác đến sao? Chờ một lúc lâu không thấy ai đến thì bỗng nhiên một cỗ âm khí từ cổng bay vào, đó là hai cái quỷ bọc. Các ngươi đến cũng tốt, mau tới đây ngồi một chút. Tôn Khiết Thành gọi hai quỷ bọc lại bên mình, cùng bọn họ trò chuyện về việc nhà. Một đường thật cực khổ a. Ăn tối xong chưa? Lúc nào đến cầu Diệp Tùng? Chỉ một lúc sau, hai tên quỷ bọc rời khỏi tiệm sách, thổi qua hai con đường, tiến đến bên cạnh quỷ vương Quy Kiến Sầu, thấp giọng thì thầm, Bát Đấu, Mặc Khách đang ở trong tiệm của hắn. Quy Kiến Sầu cười một tiếng, Chu Bát Đấu đến, hắn cũng đã nhìn trúng cầu Diệp Tùng rồi, hắn muốn đem nơi này đưa cho ai, hay tên quỷ bộc không nói lời nào. Đây không phải là việc bọn chúng có thể trả lời. Quỳ Kiến Sầu dẫn theo đám quỷ bộc vào phòng sách. Nhìn thấy bát đấu mặc khách Chu Văn Trình đang chỉnh lý giá sách. Quỳ Kiến Sầu ôm quyền nói, Chu huynh, ngươi đến sớm một bước. Chu Văn Trình không quay đầu lại. Ngươi không phải cũng đã đến rồi sao? Quỳ Kiến Sầu cười nói, ngươi biết tính ta, có thể hòa khí phát tài. Chúng ta tuyệt đối không để mặt đỏ. Nếu ngươi thật sự muốn khối địa giới này, ta liền tạm cho ngươi. Nếu có thể thương lượng, phiền ngươi ra giá. Chu Văn Trình hừ một tiếng, ngươi nói cái gì bằng giá? Ngươi muốn làm gì? Với tu vi của ngươi hôm nay, còn dám đến đoạt địa bàn, rõ ràng là phá hủy quy củ. Ngươi không sợ bị người bán hàng rong thu thập à? Quỳ Kiến Sầu nói, làm sao có thể gọi là đoạt địa bàn? Nếu địa đầu thần còn sống, ta đến nhúng tay, đó là đoạt địa bàn. Địa đầu thần đã chết rồi, ta đến tiếp quản, đây gọi là giúp người bán hàng rong thủ địa bàn. Lão Từ không phải cũng đang thủ Dược Vương Câu sao? Ta giống như hắn, cũng coi như là một chuyện tốt. Chu Văn Trình xoa xoa giá sách, rồi nói, đừng nói những lời dễ nghe, ngươi mang theo cầu Diệp Tùng là định đưa cho ai? Quy Kiến Sầu nói, ngươi đừng quan tâm, ta vẫn là câu nói cũ, chuyện làm ăn, nếu không thể nói, ta lập tức rời đi. Còn nếu có thể thương lượng, ngươi cảm thấy cầu Diệp Tùng này có giá trị bao nhiêu, chỉ lo ra giá. Chu Văn Trình suy nghĩ một lúc rồi nói, cầu Diệp Tùng giá trị bao nhiêu, ta thực sự không biết, nhưng Thành Ngu Nhân lúc trước có giá trị bao nhiêu, ngươi còn nhớ rõ không? Quy Kiến Sầu giật mình, nhìn chằm chằm Chu Văn Trình một lát, đây có phải là Chu Văn Trình không? Nhìn có vẻ rất giống, nhưng lại cảm thấy có điểm gì đó không giống. Không thể được, chỉ tốt ở bề ngoài. Đây chính là ngu tù kỹ. Hắn đứng dậy đi về hướng cổng. Chu Văn Trình nói, chỗ kia nhìn giống như cửa môn, nhưng không phải môn. Quy Kiến Sầu không đi ra ngoài, quay người chạy về phía cửa sổ. Chu Văn Trình lại nói, chỗ kia nhìn giống như cửa sổ, cũng không phải cửa sổ. Quy Kiến Sầu lại không đi ra ngoài. Hắn hư hóa thân hình, nghĩ xuyên tường. Đây là một thủ đoạn vạn bất đắc dĩ. Xuyên tường đối với Quy Kiến Sầu mà nói không phải việc khó, có thể mặc kệ đi qua. Nhưng về sau là địa phương nào thì khó mà nói. Hắn xuyên qua một mặt vách tường, phát hiện mình vẫn còn trong tiệm sách. Chu Văn Trình vẫn ở bên cạnh dọn dẹp giá sách. Chu Văn Trình chậm rãi xoay người lại, nhìn Quy Kiến Sầu và mỉm cười. Đây không phải là Chu Văn Trình, mà chính là Tôn Thiết Thành. Tôn Thiết Thành dùng thuật dịch dung, thậm chí y phục cũng không thay đổi. Quy Kiến Sầu chính là nhìn lầm. Nếu không phải Tôn Thiết Thành chủ động nhắc đến Thành Ngu Nhân, thì hắn hiện tại không thể nhìn thấu được kỹ pháp của Tôn Thiết Thành. Quy Kiến Sầu có ý định độn địa, hắn hư hóa thân hình, trước chui vào dưới mặt đất, rồi lại chui ra. Nhưng kết quả phát hiện mình vẫn ở trong tiệm sách. Tôn Thiết Thành cười, giờ thì ngươi biết cái gì gọi là đến bước đường cùng chưa? Ta để ngươi thật sự nếm thử mùi vị nơi này. Lý Bạn Phong đang đi dạo trên con đường của tuổi thanh xuân. Hắn không thể đi quá nhanh. Đây là nơi có nhân khí vượng nhất của cầu Diệp Tùng. Hắn cố gắng ghi nhớ con đường này. Bất ngờ, hắn đâm đầu vào một nữ tử. Nhìn dung mạo khoảng 27-28 tuổi. Mặc một thân kỳ bào màu lam với dây buộc nọc. Tay cầm một thanh quạt giấy dầu trắng vẽ hoa. Tóc dài bu xuống. Hai bên gương mặt rủ xuống. Khuôn mặt tinh tế, ngũ quan xinh đẹp, cộng thêm vẻ ngoài duyên dáng, đã thu hút ánh nhìn của nhiều người qua đường. Nữ tử kia đi tới gần, đôi mắt to, tròn nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong chỉ một lát, rồi hỏi. Vị tiên sinh này, chung quanh đây có lữ quán nào không? Góc đường có đó, Lý Bạn Phong chỉ về phía sau lưng, không dừng chân mà tiếp tục rời đi. Đêm khuya vắng vẻ, không có ánh trăng cũng chẳng có mưa, nàng đánh dù làm gì. Trên đường còn có không ít người qua lại. Nữ nhân này tại sao lại nhìn hắn chằm chằm? Lý Bạn Phong cảm thấy có chút đề phòng, liền rẽ vào một ngõ hẻm bên đường. Hắn lặng lẽ nhảy lên nóc nhà, yên lặng quan sát hướng đi của nữ nhân. Nàng đung đưa thân mình, chậm rãi bước đến góc đường. Một nam tử mặc trường sam, đầu hơi hói, trong tay cầm hai quả hạch đào, tiến lên chào hỏi nàng. Mục cô nương, ngươi sao lại đến đây? Trương Cổn Lợi, ta cũng phải hỏi ngươi, ngươi đến đây làm gì? Ngươi cũng xem trọng cầu Diệp Tùng này sao? Hắn cũng không có lá gan ấy, đến hôm nay tu vi còn muốn đoạt địa bàn, Như vậy không phải làm hư quy củ sao? Đoạt thì gọi là gì? Cầu Diệp Tùng địa đầu thần đã chết, theo quy củ thì phải tiếp nhận. Chính là như người bán hàng rong ở đây, ta cũng dám bàn với hắn về chuyện này. Người có muốn liên thủ với ta tiếp quản cầu Diệp Tùng hay không? Nơi này có rất nhiều đồ tốt, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi. Hắn không có hào hứng với chuyện đó, chỉ là tới làm ăn. Một cô nương, ta có chút chiến lực thượng hạng, ngươi có muốn mượn thử một chút không? Không mượn, ngươi đòi lợi tức quá cao. Lợi tức thì có thể thương lượng, mượn một chút sẽ không thiệt thòi. Trong thành mới mở một nhà tiệm sách, nếu ngươi không có bản lĩnh, cũng đừng xông vào. Chu Bát Đấu cũng tới, vừa đúng, ta đi gặp hắn một chút. Một cô nương, nếu ngươi thật sự không mượn, ta coi như đi. Tiệm sách bên trong, ngươi cũng không dễ đối phó. Trương Cổn Lợi cuộn lại hạch đào, biến mất trong bóng đêm. Mục Nguyệt Quyên quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng có chút do dự, không phải do dự về việc muốn hay không mượn chiến lực, mà là vì liên quan đến việc vay mượn tu vi, nhất định phải thận trọng. Nếu có thể không mượn, thì không mượn. Nàng đang do dự có nên lưu lại cầu Diệp Tùng hay không. Tại bên đường trạm hơn một phút, Mục Nguyệt Quyên quay người tiến vào một ngõ nhỏ. Thừa dịp trong ngõ nhỏ không ai, nàng hướng về bức tranh sơn thủy treo trên tường. Nàng tiến vào trong họa, ngồi lên chiếc thuyền nhỏ trong bức tranh, vạch máy trèo đi. Chờ chiếc thuyền nhỏ biến mất trong tấm hình, bức tranh đột nhiên bốc cháy, chỉ chốc lát sau đã hóa thành tro tàn. Mục Nguyệt Quyên vạch lên thuyền, đi nhanh trên mặt hồ. Nàng cảm giác rằng những người Trương Cổn Lợi nói đến trong tiệm sách chưa chắc là Chu Bát Đấu, Dược Phương Câu, Siêu Lão trong viện, Từ Lão nắm lấy miệng Diêu Lão, đổ nửa ngụm rượu vàng kiểu Phô Tí vào miệng Diêu Lão. Hắn rót hơn một cân rượu, Diêu Lão ho khan hai tiếng, uống hết rượu nhưng vẫn không tỉnh lại. Kiểu Vô Tí thu bình rượu lại, lắc đầu nói, hôm nay không thể uống thêm, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngày mai ta sẽ đổi lại toa thuốc nấu rượu, có lẽ sẽ có chuyển biến. Từ Lão gật đầu, vất vả cho ngươi. Ta nghe nói cầu Diệp Tùng địa đầu thần đã chết, ngươi không muốn đến đó xem thử sao? Kiều Vô Tí cười đáp, ta tù vi đã lâu không ở mây thượng, còn muốn địa giới làm gì? Chỉ là để tặng người thôi, tặng cho đệ tử của ngươi cũng tốt. Kiều Vô Tí thở dài, ta chính là một tử quỷ, loại chuyện này vẫn là không nên lẫn vào. Nếu có thể chữa khỏi Diêu Tín, cũng coi như ta làm được một việc đứng đắn. Lão Từ, ngươi đi xem một chút đi, Dược Phương Cầu ta trước thay ngươi nhìn chằm chằm. Từ Lão lắc đầu, chuyện này ta càng không nguyện ý lẫn vào. Ta là nông dân, mỗi lần dính vào loại sự tình này, cuối cùng chỉ có thiệt thòi, chẳng qua là nông dân thôi. Ngươi nói về đệ tử kia thế nào rồi? Ta nói, chính là người kỳ tài đó. Ngươi nói là Trương Vạn Long, Từ Lão không biết, nên đánh giá thế nào? Ngươi nói không sai, hắn đúng là một kỳ tài trong việc trồng hoa màu, nhưng có thể tâm tính của hắn thực tế lại không giống với nông dân chúng ta. Đêm khuya, Lý Bạn Phong nghe Kiêu Diệp Tử kể lại câu chuyện về cầu Diệp Tùng. Ngoài những anh hùng truyền thuyết, Kiêu Diệp Tử còn kể rất nhiều về phong thổ dân tình. Mỗi buổi tối, câu chuyện kéo dài một giờ, dòng dã không dứt, liên tục suốt nửa tháng. Tuy nhiên, hôm nay Lý Bạn Phong nghe rất thích thú, Kiêu Diệp Tử vẫn tiếp tục kể đến tận nửa đêm. Thậm chí tự mình thấy buồn ngủ, nhưng Lý Bạn Phong vẫn rất tỉnh táo. Tiêu Diệp Tử xoa mắt, nói, ân công, chúng ta ngày mai nói tiếp có được không? Lý Bạn Phong lắc đầu, ngày mai không được, ngày mai ta phải ra ngoài. Ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Muốn đi thăm vùng đất mới, đi dạo một chút. Tiêu Diệp Tử nói, ta cũng muốn đi xem một lát. Ngươi cứ ở đây đợi, để ta thăm dò đường đi trước, rồi sẽ dẫn ngươi đi. Vậy ngươi khi nào mới trở về? Rất nhanh thôi, qua mấy ngày là ta sẽ về. Vậy ta đêm nay lại nói thêm cho ngươi một lúc nữa. Nghe Lý Bạn Phong nói muốn đi, Kiêu Diệp Từ có chút không nỡ. Lý Bạn Phong đứng dậy nói, ngươi sớm nghỉ ngơi đi, chờ ta trở lại rồi nói tiếp. Hắn không thực sự muốn đi thăm vùng đất mới, mà là muốn trở về tùy thân cư. Lý Bạn Phong đã mất nửa tháng thời gian để quen với cầu Diệp Tùng, đồng thời cũng từ Kiêu Diệp Từ học hỏi được nhiều phong tục tập quán. Thời cơ tấn thăng đã đến, trở về tùy thân cư, nương tử đã trải giường và chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Tướng công, khoảng thời gian này, người đã ăn bao nhiêu viên kim nguyên đan? 25 viên, Lý Bạn Phong không còn dám ăn thêm nữa. Nếu tiếp tục như vậy, Lữ Tu có khả năng sẽ tấn thăng đến 10 tầng. Hỏa hầu cũng sắp đến rồi. Nào, bảo bối tướng công, nằm trong lòng tiểu nô đi. Giữa những làn hơi nước lượn lờ, Lý Bạn Phong nằm xuống, cảm giác mí mắt hắn nặng trĩu, nhắm mắt lại. Khi sắp đi vào giấc mộng, thì máy quay đĩa cúi xuống, dùng miệng kèn hút Lý Bạn Phong vào. Khoảng thời gian này, việc tấn thăng hoàn toàn chính xác thực sự quá nhanh. Toàn bộ quá trình tấn thăng khiến Lý Bạn Phong có chút dày vò. May mắn là nương tử rất quan tâm. Mỗi khi hắn cảm thấy đau đớn, nàng đều dùng đủ mọi cách để giúp hắn làm dịu. Một giờ trôi qua, máy quay đĩa đặt Lý Bạn Phong lên giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên trán hắn, ôn nhu hát bài bốn mùa ca. Mùa hạ đến cành liễu mảnh trường, triển thổ khai cương tại tứ phương, chí khí ngút trời, ân huệ làng, lại vì phụ quân thêm một phòng. Lý Bạn Phong ngồi dậy, ôm lấy máy quay đĩa hỏi, bảo bối nương tử, chí khí ngút trời, là cái gì kỹ pháp? Bảo bối tướng công, chí khí ngút trời, không phải là kỹ pháp. Kỹ pháp là triển thổ khai cương, dù có học hay không cũng không sao. Lý Bạn Phong thắc mắc hỏi, đây là 9 tầng kỹ, sao lại không học đạo lý? Có phải vì kỹ pháp quá khó không? Trạch tu 9 tầng kỹ thuật không tính là khó, chỉ khác một chút với 5 tầng kỹ thuật của nhà cao cửa rộng. Kỹ thuật của nhà cao cửa rộng là mượn sức mạnh linh chi từ tòa nhà bên ngoài. Còn 9 tầng kỹ thuật, triển thổ khai cương, là mượn sức mạnh của tòa nhà để phát ra bên ngoài. Khi trạch tu đến tầng thứ 8, bắt đầu học tập kỹ thuật quan môn bế hộ, tòa nhà xung quanh bắt đầu xuất hiện giới tuyến. Giới tuyến này có thể gây sát thương cho quân địch. Khi trạch tu đạt đến 9 tầng và học xong triển thổ khai cương, không chỉ giới tuyến có thể gây sát thương kẻ địch, mà trong phạm vi của giới tuyến, trạch tu cũng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tòa nhà càng cắm rễ sâu, độ dài của nó sẽ càng lớn và phạm vi của giới tuyến sẽ càng rộng. Trạch tu trong phạm vi giới tuyến sẽ có chiến lược mạnh hơn, thậm chí giống như chiến lược trong nơi ở của mình. Ta từng biết một người 9 tầng trạch tu. Hắn đến một tiểu viện để tu hành, thông qua triển thổ khai cương, không ngừng mở rộng cương vực. Sau 3 năm, cương vực của hắn đã mở rộng thành một thành trì. Trong tòa thành này, bất luận người ở nơi nào, chiến lược của hắn đều giống như ở nhà, gần như không có đối thủ. Lý Bạn Phong nói, như vậy là một kỹ pháp tốt, ta nhất định phải học cho thật tốt, không thể học được đâu. Tướng công à, tòa nhà của ta không có căn, đi theo tướng công khắp nơi, không thể ở yên một chỗ. Làm sao nói đến mở rộng cương vực, tùy thân cứ run lên một cái, lão gia tử không hài lòng. Câu nói này rõ ràng là đang oán trách hắn. Máy quay đĩa vội vàng nói, nếu như lão gia tử nhà ta có một chút biến chuyển, tương lai có thể sẽ cần đến kỹ pháp này. Tướng công cũng không cần phải gấp, 9 tầng kỹ không nhất thiết phải học thuộc, cho dù học không được cũng không ảnh hưởng đến việc thăng tiến. Tướng công hãy nghỉ ngơi trong nhà 2 ngày, tích lũy đủ khí vận, 3 ngày sau, chúng ta sẽ bay thẳng lên mây. Lý Bạn Phong thực sự nghỉ ngơi trong nhà 3 ngày. Bồi lão gia tử chơi viên thủy tinh, chơi con quay, chơi đập họa. Nói thật, lão gia tử mê chơi, nhưng trình độ có thể chẳng ra sao cả. Lý Bạn Phong một mực nhường nhịn hắn, nhưng lão gia tử cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, bèn để găng tay cùng nhau chơi đùa. Găng tay cũng biết chơi viên thủy tinh, sau 2 giờ chơi, đã thắng lão gia tử hơn 100 hạt châu. Lão gia tử nổi giận, cầm cây chổi từ một phòng đánh tới 10 phòng. Người hãy trả lại cho ta hạt châu trắng kia. Lão gia tử quát, găng tay không chịu thua, không trả, ta sẽ không trả. Thua không nổi, ngươi đừng đùa nha. Phí vận tích lũy cũng đã đủ. Lý Bạn Phong chuẩn bị thăng lên mây. Lần này, thăng lên có thể gian nan. Bước đầu tiên là phải thăng Lữ Tu trước. Việc này không thể chỉ dựa vào Lý Bạn Phong. Cần có sự trợ lực từ Hồng Oánh. Hồng Oánh trước đó đã cho mượn kỹ pháp ý hành thiên sơn cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong biết kỹ pháp ý hành thiên sơn, nhưng vì sao hắn còn muốn mượn từ Hồng Oánh? Bởi vì chất lượng kỹ pháp của hắn chưa đủ. Hồng Oánh dặn dò, thất lang, từ giờ trở đi hãy bắt đầu suy nghĩ, hãy nghĩ đến từng chỗ mà ngươi đã qua, tuyệt đối không được dừng lại. Lý Bạn Phong nhắm hai mắt, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh tầng tầng lớp lớp. Bên ngoài châu, hắn cũng đã đi qua không ít địa phương, nhưng ký ức có phần mơ hồ. Ký ức về Phổ La Châu thì vô cùng rõ ràng, từ Dược Vương Cầu đến Thành Lục Thủy, từ Hải Cật Lĩnh đến sườn núi Hắc Thạch, từ thôn Chính Kinh đến thành Thất Thu, từ Khổ Thái Trang đến Đao Quỷ Lĩnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ mồn một trước mắt. Khi nghĩ đến Đao Quỷ Lĩnh, Hồng Oánh nhắc nhở, đừng nghĩ quá đến những địa phương hung hiểm, nếu tấn thăng quá nhanh, hồn phách sợ rằng sẽ không vững vàng. Lý Bạn Phong để suy nghĩ trở lại với khí thủy hầm. Một lát sau lại trôi dạt đến thành Thanh Yên. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển rất nhanh, lại nhớ tới lầu Mộng Khiên. Hồng Oánh lần nữa căn dặn Thất Lang chuyển sang nơi khác đi, nơi này vẫn còn quá hung hiểm. Nàng không biết Lý Bạn Phong nghĩ đến nơi nào, nhưng nàng thấy hai chân hắn đang vạn vẹo biến hình. Đây là dấu hiệu của việc tấn thăng quá nhanh. Tư duy của hắn chập trùng, lúc gấp lúc chậm. Lý Bạn Phong cũng chưa từng trải qua loại sự tình này, chỉ có thể nhìn Hồng Oánh chỉ đạo, gian nan thăm dò. Dòng dã một ngày thời gian, Lý Bạn Phong suy nghĩ không gián đoạn. Hắn cảm thấy toàn bộ đại não như bị u ám, trước mắt hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, mắt thấy không thể chống đỡ nổi. Hồng Oánh hô một tiếng, hẳn là không sai biệt lắm. Đùm, hắn máy quay đĩa, nghiêm mặt hỏi Hồng Oánh, cái gì gọi là không sai biệt lắm? Rốt cuộc có thành công hay không? Hồng Oánh thân thể run rẩy, có chút bối rối. Lý Bạn Phong toàn thân trắng bệch, gân cốt mềm mại. Hồng Oánh không biết đây là trạng thái gì. Nàng cảm giác như thể đã thành công, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Ta nhìn là xong rồi. Lão gia tử lên tiếng, máy quay đĩa cắn răng nói, có được không? Cũng phải chờ thêm một chút. Tướng công, nhẫn nại một chút, tiểu nô tới ngay đây. Hồng Hộc, Lý Bạn Phong gần như sắp mất hết ý thức, lại bị nương tử hút vào miệng kèm, trong tình trạng cực kỳ yếu đuối. Lý Bạn Phong lại phải tiếp nhận một lần tấn thăng. Đây là một sự vượt tầng tấn thăng, tất cả điều kiện đều đã đầy đủ. Tùy thân cư đã tích lũy đủ khí vận cho Lý Bạn Phong, tạo ra hoàn cảnh thích hợp nhất để tấn thăng. Thêm vào đó, con nương tử và Hồng Oánh, những cao thủ như vậy thay nhau tương trợ, đã làm đến mức này, việc tấn thăng sao lại vẫn khó khăn đến vậy? Lý Bạn Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Và trong tình trạng đó, hắn nhanh chóng lâm vào hôn mê trong miệng kèm. Máy quay đĩa la lên, bảo bối tướng công, không thể ngủ, ngàn vạn lần không thể ngủ nhỉ. Nếu ngủ thì sẽ không tỉnh lại được nữa. Lý Bạn Phong nhắm mắt lại, cảm thấy âm thanh của nương tử ngày càng xa vời. Khi tất cả mọi thứ dần dần xa rời, Lý Bạn Phong vẫn nghe thấy tiếng ca của nương tử. Thiên hồ vạn hoán tình làng của ta, làng quân chịu khổ, thiếp đứt ruột, phu thê tình thâm tâm hiểu nhau, tướng mạo tư canh giữ ở mây bên trên. Hắn ở trên mây một thời gian dài, ta đây đã biến thành người trên mây rồi sao? Lý Bạn Phong quơ hai tay, trong gió lạnh điều chỉnh tư thế bay lượn. Đây là nơi nào? Đây là đám mây ư? Tại sao lại đen như mực, chớ lộn xộn? Mở mắt ra, liền không thấy đen nữa. Phán quan bút lên tiếng, Lý Bạn Phong mở mắt ra và phát hiện mình đã bay ra khỏi tùy thân cư, đang lơ lửng trên không ở trong trạch viện. Tiêu Diệp Từ đang phơi quần áo trong sân. Dù bên nàng có không ít người hầu, nhưng nàng vẫn thích tự mình làm một số việc. Tiếu cô nương à, tuyệt đối đừng ngẩng đầu lên nhé. Nếu như nàng ngẩng đầu và nhìn thấy hắn đang bay trên trời, không biết Tiêu Diệp Từ sẽ có phản ứng ra sao. Lý Bạn Phong toàn lực vùng vẩy hai tay, muốn bay cao hơn một chút. Chớ lộn xộn, nếu ngươi lại cử động, ta sẽ lấy lại tiền vốn. Phán quan bút tức giận nói. Lý Bạn Phong lúc này mới ý thức được mình vẫn đang bị phán quan bút treo lên. Ta đã ở trên mây mà lại không biết bay sao, thì phải học chứ. Phán quan bút tăng thêm độ cao, mang theo Lý Bạn Phong bay quanh cầu Diệp Tùng không ngừng. Hắn đã thành công tấn thăng. Lý Bạn Phong cảm nhận được sự mệt mỏi nghiêm trọng do quá trình tấn thăng mang lại. Hắn đã đến bờ sinh tử, hắn không thể ở lại trong nhà để tĩnh dưỡng. Đây chính là việc hắn phải mạnh mẽ thích nghi với thế giới trên mây. Hiện tại hắn nhất định phải hoạt động trong chính địa giới của mình, thông qua địa giới để ổn định hồn phách. Nói thật, Lý Bạn Phong hiện tại cảm thấy mở mắt cũng khó khăn. Khiêm Ti vòng tay dặn dò, già, phu nhân vừa mới nói rồi, nhà ta chỉ có thể mang theo ngài bay lên một lát. Phần lớn con đường còn phải do chính ngài đi, còn phải đi. Sau một giờ, phán quan bút buông xuống Lý Bạn Phong. Hắn đứng không vững, vừa đi hai bước thì dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa rơi vào hồ Yên Vân. Chớ nhìn hắn hiện tại là tu giả trên mây, nhưng nếu thực sự rơi vào, khẳng định sẽ bị chết đuối. Hồ Lô Dựa chuẩn bị một chút rượu nóng nói, tiểu lão đệ, uống một ngụm trước để ổn định tâm thần. Ấm trà vội vàng cản lại, cản quấy, giờ này mà còn uống rượu, hẳn là nên uống chút trà xanh. Cái gì cũng đừng uống. Đường đao từ bên hông nhảy ra ngoài, chủ công, nắm chặt ta, chúng ta đi lên phía trước. Đường đao để Lý Bạn Phong bám lấy, từng bước một dẫn hắn, tiến về phía trước. Nhờ có thiên phú trạch tu vẫn còn, Lý Bạn Phong dễ dàng bị người coi nhẹ. Nếu không thì với cách đi của hắn lúc này, chắc chắn sẽ khiến người qua đường phải giật mình. Đi dòng dã một ngày, hồn phách của Lý Bạn Phong ổn định, nhưng tốc độ lại không thể đứng dậy. Hắn lữ tu cơ sở kỹ, đất bằng sinh phong, vẫn không thể khôi phục. Khi đến phòng sách nhà Lỗ, Tôn Thiết Thành đi ra, vịn Lý Bạn Phong, rồi ngồi xuống bên cạnh khai trà. Tiểu tử ngươi nhanh như vậy đã lên mây rồi. Lý Bạn Phong gật đầu. Ngươi không phải nói càng nhanh càng tốt sao? Ta tự nhiên nghe lời ngươi. Tôn Thiết Thành thở dài. Vẫn còn gấp một chút, đoán chừng muốn khôi phục thêm mấy ngày nữa. Đang khi nói chuyện, Quỷ Vương Quy Kiến sầu mỉm cười, pha một bình trà, rót cho hai người, sau đó cầm vải bố lau, chùi giá sách. Lý Bạn Phong hỏi, vị này là ai? Tôn Thiết Thành đáp, hắn gọi là A Quỷ. Ta đưa hắn đến đây làm việc. À, Quỷ, là người chăm chỉ, nhưng lại ít nói, ta không để hắn mở miệng, hắn một chữ cũng không nói. Lý Bạn Phong cười nói, ngươi thật sự định làm ăn tại đây sao? Tôn Thiết Thành thở dài nói, nếu thật sự có thể như vậy, thì tốt, trong thành còn có một vài chuyện chờ ta đi làm. Lý Bạn Phong nói, ta sẽ đi theo ngươi đến thành Ngô Nhân tĩnh dưỡng, nơi đó an toàn. Tôn Thiết Thành lắc đầu, hiện tại chưa phải là thời điểm, hồn phách của ngươi vẫn còn rời rạc, nhất định phải đợi tại chính địa giới của mình, chờ hồn phách ổn định hoàn toàn rồi. Tiệm sách này vẫn cần phải mở, chỉ cần tiệm sách còn, ta mấy lão bằng hữu sẽ không dám lên môn. Khoảng thời gian này, ngươi thân thể yếu đuối, phải cực kỳ cẩn thận, sóng to gió lớn, hãy cố gắng vượt qua, ta không muốn bị lật thuyền trong mương. Tôn Thiết Thành rời đi, Lý Bạn Phong chống đường đao, mất một lúc mới đứng dậy được. Hắn từng bước một quay trở lại dinh thự, thấy Lý Thất trở về, Tiêu Diệp từ kinh hỉ vạn phần. Nhưng không ngờ rằng, Lý Thất đứng không vững. Ân công, đây là làm sao? Vậy, nàng hỏi, ta ở vùng đất mới, bị nhiễm phong hàn. Lý Bạn Phong mồ hôi đổ ròng ròng, nghỉ ngơi một lát trong trạch viện rồi tìm cơ hội quay về tùy thân cư. Tướng công bị liên lụy, trước hãy nghỉ ngơi một hồi, sau 2 giờ nữa, còn phải hồi địa giới đi lên. Lý Bạn Phong bất đắc dĩ nói, còn phải ở trên mặt đất giới thượng sao? Máy quay đĩa ô nhu đáp, tướng công hồn phách coi như ổn, không đi cũng không sao. Nhưng nhất định phải ở trên mặt đất giới thượng đợi, mặt đất mạnh mẽ bắt lấy mây bên trên. Từ thể phách đến hồn phách đều có biến hóa lớn, toàn phải dựa vào địa giới cùng vị cách để ổn định. Hơi nước bao phủ phía dưới, Lý Bạn Phong thở phào một hơi, nằm thẳng trên giường một lát, hỏi, nương tử, ta hiện tại xem như đã lên mây một tầng rồi sao? Tướng công à, hiện tại tính ở mây bên trên, còn không phải một tầng, giống như năm đó vào đạo môn, không có cầm cấp độ giống nhau. Vậy ta hiện tại tuổi thọ có bao nhiêu? Tuổi thọ vẫn là như ban đầu. Máy quay đĩa lúc nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng. Dù sao tướng công ăn nhiều khổ như vậy, hiện tại ngay cả 3 lần tuổi thọ cũng không có cầm tới. Lý Bạn Phong lại rất bình tĩnh. Bao lâu mới có thể đến mây thượng một tầng? Vừa muốn nhìn thể phách khi nào phục hồi như cũ, hay là muốn xem hồn phách khi nào vững chắc? Tại bên trong châu, tấn thăng mây thượng tu giả là tại hồn phách thượng trực tiếp dán lên mấy thể phách. Tự nhiên không cần suy xét phục hồi, như cũ cùng vững chắc chuyện. Tướng công đã lưu lại chính mình thể phách, cửa này cuộc nhất định phải dựa vào tướng công chính mình vượt qua. Có người 10 năm, 8 năm đều không qua được cửa này. Có người thậm chí cả một đời cũng không thể. Cả một đời, Lý Bạn Phong giật mình, vội vàng dãy giụa muốn ngồi dậy. Máy quay đĩa dùng một làn hơi nước ôm lấy hắn, ôn nhu thì thầm. Tướng công chớ giận, trước hãy nghỉ ngơi cho tốt. Cái này quan sát thực không dễ chịu, nhưng chúng ta đã chuẩn bị trước. Ăn nửa viên đan dược trước, giúp bổ thể cốt đứng dậy. Vì sao lại ăn nửa viên? Lý Bạn Phong hỏi. Nhà ta đan dược có rất nhiều, sao phải tiết kiệm như vậy? Một viên không được sao? Chuyện này không thể làm vậy. Máy quay đĩa lắc đầu. Đừng nói một viên, nửa viên cũng đã quá nhiều rồi. Máy quay đĩa lấy ra một viên huyền uẩn đan, định chia ra một phần bà. Nhưng do dự một chút, rồi dùng kim may hát cắt ra một phần năm, đưa vào miệng Lý Bạn Phong. Hắn nuốt viên đan dược, mồ hôi trên người càng tuôn ra nhiều hơn. Máy quay đĩa không ngừng dùng hơi nước tẩm bổ, giúp hắn ngăn chặn dược tính. Dược tính này khó mà ngăn cản. Trước đây nương tử ăn huyền uẩn đan, vì thể hư không thể nhận bổ, suýt nữa mất mạng. Bây giờ Lý Bạn Phong thể cốt cũng hư yếu. Sau khi ăn đan dược, thân thể mềm nhũn, gần như không thể động đậy. Trong tỷ thân cư, thể phách khôi phục nhanh nhất. Chỉ cần qua 2 giờ, Lý Bạn Phong hồn phách lại bắt đầu rời rạc. Đường Đào mang theo Lý Bạn Phong quay về tòa nhà của Tiêu Diệp Tử, tiến vào phòng ngủ. Lý Bạn Phong vừa đặt đầu xuống đã ngủ ngay. Găng tay có chút lo lắng, nếu có cường địch đến, chủ nhân lấy gì ngăn cản? Hồ Lô Diệu đáp, chúng ta sẽ đứng canh, ở bên cạnh chú ý, người đến sẽ cản trở trước, ít nhất phải để tiểu lão đệ có cơ hội chạy vào trong nhà. Các pháp bảo vẫn sẵn sàng, vẫn có thể có người đến. Đường Đao đang định ra tay thì phát hiện người đến là Tiêu Diệp Tử. Ân câu mà, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Tiêu Diệp Tử lo lắng cho Lý Bạn Phong. Trước đó nàng đã đến xem mấy lần, phát hiện hắn không có ở trong phòng ngủ. Giờ thấy Lý Bạn Phong ngủ say, Tiêu Diệp Tử không dám nói to, chỉ cẩn thận chăm sóc bên cạnh. Nàng muốn sờ vào Lý Bạn Phong xem hắn có bị bỏng hay không, nhưng lại có chút do dự, không thể tùy tiện sờ được. Nàng nghĩ, nếu không sờ thì làm sao biết hắn có bỏng không? Tiêu Diệp Tử cắn môi, dù sao cũng không có người nào khác ở đây, sờ một chút cũng không sao. Ý niệm vừa mới hiện lên, nhưng lại nhanh chóng bị đẩy đi. Đây là gì vậy? Hỗn loạn quá. Đây là chuyện không ai thấy mà. Nàng tự nhắc nhở bản thân, nam nữ thụ thụ bất thân nhà. Ngay lúc đang xoắn xuýt, Lục Xuân Oánh đi đến, nói với Tiêu Diệp Tử, tú tỷ muốn về thành Lục Thủy, chúng ta đi đưa nàng đến trạm.